Một cái nam tu đem nữ tu coi như lô đỉnh, kia hắn chỉ biết không hề cố kỵ thải bổ nguyên âm chi khí, nguyên dương chi khí không tổn hại nửa phần tu vi tự nhiên tăng trưởng bay nhanh, mà bị thải bổ nữ tu, lại bởi vì không chiếm được nguyên dương chi khí, nguyên âm chi khí lại hao tổn quá độ, cứ như vậy tu vi khó có thể đề cao không nói, thời gian lâu rồi thân thể liền sẽ dần dần đào rỗng, cuối cùng đó là dầu hết đèn tắt, hương tiêu ngọc vẫn. Đáng thương thập tứ tỷ tam hệ linh căn, căn cơ củng cố, hiện giờ lại bất quá luyện khí 9 tầng. Này đảo cũng thế, nàng hiện giờ thân thể lại khó có thể kéo quá năm nay. Mạc Thanh Trần mặt mang sương lạnh, trong lòng đối kia ra vẻ đạo mạo tứ công tử càng hận thượng ba phần. Phi thường văn học. Phải biết rằng Mạc gia người, trừ bỏ ngày đó chưa xuất hiện 14 thúc, bị Hạo Nguyệt tiên tử mang đi Mạc Phi Yên, liền dư lại không biết bị truyền tống đến nơi nào sinh tử chưa biết hổ đầu cùng Mạc Nhiệm Ý Điề. May mắn còn sống Mạc Ngưng Nhu, đó là Mạc Thanh Trần trên thế giới này trước mắt xác định tồn tại duy nhất thân nhân. Nhưng nàng lại bị tứ công tử thai họa thành cái dạng này. Tục ngữ nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nghe nói Mạc Ngưng Nhu thành tứ công tử thị thiếp, Mạc Thanh Trần tuy rằng buồn bực nhưng nơi này dù sao cũng là vương gia địa bàn, có được hai vị kết đan tu sĩ, tứ công tử lại là thập tứ tỷ nữ nhi phụ thân, hắn phàm là đối Mạc Ngưng Nhu có một chút thương tiếc chi ý, nàng đều không nghĩ quá mức miệt mài theo đuổi. Sở dĩ kiên trì muốn gặp đến Mạc Ngưng Nhu, đó là muốn nghe xem nàng ý tứ, nếu là nàng đối tứ công tử vô tình, nguyện ý mang theo nữ nhi tùy chính mình rời đi, chính mình chắc chắn nghĩ mọi cách mang các nàng mẹ con hai người rời đi nơi này, nếu là nàng không muốn nữ nhi cùng phụ thân sinh ly, thậm chí đối tứ công tử có tình, kia nàng cũng sẽ chỉ mình có khả năng làm các nàng mẹ con quá đến tốt một chút, khác không nói ít nhất trúc cơ đan chính mình là có thể trộm cấp Mạc Ngưng Nhu lưu lại mấy. Cái Mạc Thanh Trần trước sau tin tưởng, ngoại lực trợ giúp chỉ là tạm thời, chỉ có đề cao tự thân thực lực, mới là căn bản tự bảo vệ mình chi đạo. Thử nghĩ Mạc Ngưng Nhu nếu là trúc cơ nữ tu, vương gia tuyệt không sẽ như thế đối nàng. Nhưng hiện tại Mạc Thanh Trần thay đổi chủ ý, nàng tuyệt không sẽ như thế tiện nghi tứ công tử, chẳng sợ hắn có kết đan cao tổ đương chỗ dựa. Làm quyết định này, Mạc Thanh Trần ngược lại thả lỏng chấn định xuống dưới, một bên dùng linh lực ở Mạc Ngưng Nhu trong cơ thể du tẩu, một bên suy tư cứu trị Mạc Ngưng Nhu phương pháp. Mạc Ngưng Nhu là bị thải bổ quá độ hao tổn thân mình, mà luyện khí tu sĩ dùng hồi xuân hoàn lại là vớt phẳng linh lực khôi phục nội thương. Hiển nhiên không dùng được. Lại suy nghĩ vài loại luyện khí tu sĩ có thể dùng đan dược, đều không thích hợp nàng trước mắt tình huống. Mạc Thanh Trần có chút phát sầu, ngưng mi suy tư, đồng nhiên trước mắt sáng ngời, nàng như thế nào đã quên, nguyên khí tuy nơi phát ra với bẩm sinh, lại muốn dựa hậu thiên hút vào vật chất không ngừng bổ sung cùng nuôi trồng. Như vậy xem ra, giải quyết Mạc Ngưng Nhu thân thể trạng huống biện pháp tốt nhất đó là, thực liệu. Đương nhiên cái này thực liệu cũng không phải là thế tục chung thực liệu, mà là tu chân giới chung linh quả. Linh cốc phối hợp lên làm thành đồ ăn. Mạc Ngưng Nhu nguyên dương chi khí vốn là không đủ, nguyên âm chi khí càng là sắp khô cạn, nhất thích hợp tiến bổ chính là tính bình chi vật. Mạc Thanh Trần ngẫm lại chính mình tùy thân dược viên trung, nhất thích hợp đó là hoàng phục linh cùng ngàn năm tuyết liên sở kết tuyết liên tử. Chỉ là này hai dạng đồ vật lâu dài dùng tuy có thể chậm rãi tẩm bổ thân thể, lại khó có thể cứu lại Mạc Ngưng Nhu tánh mạng, bởi vì nàng hao tổn quá mức, yêu cầu một loại đại ôn hòa, linh hiệu lại cường đại chi vật ngừng thân thể suy bại chi thế. Mạc Thanh Trần liền nghĩ tới nàng tân đến linh mật, máu đào linh ong ủ đào hoa mật rất có khả năng có loại này kỳ hiệu. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần quyết ý chờ Mạc Ngưng Nhu tỉnh cho nàng thử một lần, nếu là thật sự có hiệu quả, Bích Tú Viên trung tứ công tử kia cây bảo bối cây đào nàng liền không khách khí. Đúng lúc này, Mạc Ngưng Nhu chậm rãi mở bừng mắt chữ, lông mi run rẩy, si ngốc nhìn Mạc Thanh Trần nói, ngươi thật là Thanh Trần sao? Mạc Thanh Trần vội nắm lấy tay nàng nói, thập tứ tỷ, ta là Thanh Trần a. Là 16 Mạc Thanh Trần. Nhưng ngươi, bộ dáng của ngươi có lẽ càng là tốt đẹp sự vật càng không thể tin được là chân thật. Mạc Ngưng Nhu vẫn như cũ chần chờ, sợ này hết thể đều là giả. Mạc Thanh Trần vươn bàn tay trắng, chậm rãi đẩy ra trên trán tóc mái, dùng một quả nho nhỏ hải đường hoa lụa đừng ở bên thai mặt sau, dung nhan liền hiển lộ ra tới. Mạc Ngưng Nhu xem sững sờ, thật lâu sau mới nghẹn ngào phun ra một câu, 16 muội muội, quả nhiên là ngươi. Ngưng Nhu liền biết ngươi trưởng thành nhất định là cái dạng này. Ha ha, ngươi biết sao, năm đó bát ca ca đã từng trộm họa quá một bức họa, mặt trên có một cái tuyệt thế nét mặt nữ tử nằm ở dưới cây hoa đào cầm trong tay bầu rượu, vẻ say rượu say xưa, Ngưng Nhu ngẫu nhiên nhìn đến hỏi hắn đây là ai, hắn liền đối với ta nói, chờ 16 muội muội trưởng thành nhất định là. Cái dạng này, hắn còn nói, chờ khi đó trần ra cái gì trần kiểu trần mị cập không thượng ngươi một phần vạn, ai tới cầu thú ngươi, hắn đều sẽ đem những cái đó cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga tiểu tử thúi hung hăng tấu trở về. Mạc Ngưng Nhu lại khóc lại cười, nói năng lộn xộn nói, Mạc Thanh Trần nghe xong lại nước mắt chảy xuống. Mạc Ngưng Nhu vươn khô khốc tay mềm nhẹ vì Mạc Thanh Trần trà lau nước mắt, vô thố nói, 16 muội muội, ngươi đừng khóc, ngươi từ nhỏ liền so Ngưng Nhu kiên cường, Ngưng Nhu chưa từng gặp ngươi rớt qua nước mắt. Khu khu. Nói đến chỗ này lại ho khăn lên, trên mặt biểu tình lại như thiếu nữ thuần tịnh vui sướng. Mạc Thanh Trần xem trong lòng càng thêm khó chịu, lại không dám lại làm nàng hao tổn tinh thần, liền móc ra trang có linh mật là lướt bạch bình sứ nói, thập tứ tỷ, ngươi trước đừng nói nữa, ăn xong này linh mật thử xem. Mạc Ngưng Nhu tiếp nhận bạch bình sứ, khẽ cười nói, 16 muội muội, ta khá tốt. Nói lại theo lời đem linh mật ăn đi xuống. Mạc Thanh Trần không để ý tới Mạc Ngưng Nhu nói cái gì, trực tiếp đem đầu ngón tay đắp ở nàng trên cổ tay dò ra linh lực cẩn thận cảm giác, quả nhiên phát giác linh mật bị hấp thu sau bắt đầu tẩm bổ trong cơ thể nguyên khí. Mạc Thanh Trần trong lòng cuối cùng kiên định chút, lúc này mới hỏi, thập tứ tỷ, có thể hay không cấp Thanh Trần nói một chút ngươi mấy năm nay trải qua. Mạc Ngưng Nhu cảm giác tinh thần cường một chút, ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ bích ba nhộn nhạo mặt hồ, chậm rãi nói lên. Như Mạc Thanh Trần sở liệu như vậy, năm đó Mạc Ngưng Nhu bị cha mẹ hộ tại thân hạ, bảo vệ tánh mạng, cái kia xích đi người đang chuẩn bị dùng thần thức siêu tầm người sống sót khi, không biết vì sao vội vội vàng vàng dẫn người rời đi, nàng lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Tránh được một kiếp Mạc Ngưng Nhu phảng phất lập tức hiểu chuyện rất nhiều, nàng không dám đầu nhập vào Lạc Dương thành mặt khác nhị ra, ở nàng ấu tiểu tâm linh, cầu thú 13 cô hoa gia có thể đối Mạc gia đại khai sát giới, còn lại hai nhà còn có cái gì sự tình làm không được đâu. Cứ như vậy, nàng thật cẩn thận hôn chỗ Mã Dương Thành, mờ mịt vô thố hướng đi bên ngoài thế giới. Một cái không hề lịch duyệt tiểu nữ hài độc thân bên ngoài, có thể gặp được cái gì sự có thể nghĩ, lưu lạc nửa năm nàng liền gặp được một cái trúc cơ tu sĩ. Kia trúc cơ tu sĩ nói muốn tìm một ít linh căn không tồi hài tử mang về môn trung coi như đệ tử, Mạc Ngưng Nhu liền tin là thật, cùng rất nhiều tiểu cô nương cùng nhau tùy này tu sĩ đông độ, không biết qua nhiều ít thời gian, liền tới rồi nơi này. Thật lâu về sau nàng mới hiểu được nơi này gọi là có nhân hải, là ly thiên nguyên đại lục vạn dặm xa địa phương. 16 muội muội, Ngưng Nhu không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được ngươi, hiện giờ chính là chết cũng không hối tiếc. Mạc Ngưng Nhu bắt lấy Mạc Thanh Trần tay, chảy xuống một giọt thanh lệ. Đồng dạng tuổi, một cái 10 ngón nhỏ dài giống như xanh miết, một cái khác lại khô khốc như chân gà, như thế tiên minh đối lập lệnh Mạc Thanh Trần trong lòng lên men, phản nắm lấy Mạc Ngưng Nhu tay nói, thập tứ tỷ, ngươi sẽ không chết. Mạc Ngưng Nhu vừa muốn mở miệng, đã bị Mạc Thanh Trần đánh gãy, thập tứ tỷ, ta lặp lại lần nữa, có Thanh Trần ở, sẽ không làm ngươi chết, chớ quên ngươi còn có Yên Yến. Mạc Thanh Trần kiên định tự tin ngôn ngữ cùng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ nữ tử thiên tính lệnh Mạc Ngưng Nhu trong mắt đông dưng nhiều một tia ánh sáng, khẽ cười nói, 16 muội muội, ngươi luôn là so với ta cường, Ngưng Nhu tin ngươi. Mạc Thanh Trần không nghĩ hỏi lại Mạc Ngưng Nhu tới rồi vương gia là như thế nào trở thành tứ công tử thị thiếp. Kia bất quá là đem nàng vết sẹo lại vạch trần một lần, nàng muốn biết chính là Mạc Ngưng Nhu hiện giờ tính toán. Thập tứ tỷ, ngươi hiện giờ có cái gì tính toán, nguyện ý cùng Thanh Trần cùng nhau rời đi vương ra sao? Mạc Thanh Trần trực tiếp hỏi. Nàng cần thiết hiểu biết Mạc Ngưng Nhu nội tâm chân chính ý tưởng, vô luận Mạc Ngưng Nhu ở người khác trong mắt quá như thế nào thê thảm, nàng đều không nghĩ tự cho là đúng thế Mạc Ngưng Nhu an bài hết thảy. Mạc Thanh Trần vẫn luôn cho rằng, một người không có quyền tự tiện thế người khác làm ra quyết định, cho dù là đánh vì người khác tốt danh nghĩa. Mạc Ngưng Nhu nghe xong Mạc Thanh Trần nói, sắc mặt biến ảo mấy lần, trung quy mấp máy môi nói, 16 muội muội, ta không thể. Chương 182 mong tới giai nhân. Không thể, mà phi không muốn, Mạc Thanh Trần nhạy bén bắt giữ đến trong đó bất đồng, trầm ngâm một chút lại lần nữa hỏi, thập tứ tỷ, vì sao không thể? Mạc Ngưng Nhu không có ngôn ngữ, chậm rãi cúi đầu xuống, lộ ra mảnh khảnh cổ, phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào là có thể bẻ gãy dường như. Là bởi vì Yến Yến sao? Vẫn là lo lắng ta mang các ngươi đi sẽ có nguy hiểm. Mạc Thanh Trần thử hỏi. Mạc Ngưng Nhu cắn cắn môi, không có lên tiếng. Mạc Thanh Trần lại lần nữa cầm Mạc Ngưng Nhu tay, thập tứ tỷ, Thanh Trần hiện giờ là trúc cơ trung kỳ, bái nhập giao quang phái sau bị kết đan tu sĩ thu vào môn hạ, nếu là mang ngươi cùng Yến Yến rời đi vương ra, vẫn là có nắm chắc toàn thân mà lui, cho nên phương diện này ngươi không cần băn khoăn. Đến nỗi Yến Yến, ngươi có phải hay không nghĩ nàng cùng thân sinh phụ thân chia lịa? Mạc Ngưng Nhu nhìn Mạc Thanh Trần, rốt cuộc khẽ mở môi đỏ nói, 16 muội muội, ngươi chớ có nhọc lòng này đó, Ngưng Nhu ở vương gia sinh hoạt hơn 20 năm, sớm không có rời đi tính toán. Mạc Thanh Trần gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Ngưng Nhu thảm đạm khuôn mặt, thẳng nhìn đến nàng mắt chỗ sâu trong đi, ta không tin, thập tứ tỷ, ngươi liền thật sự không có nghĩ tới một ngày kia cùng ta, cùng cựu tỷ, thập tỷ còn có hổ đầu gặp nhau. Không có nghĩ tới chúng ta cùng nhau. Về nhà nhìn xem. Nói đến chỗ này, Mạc Thanh Trần dùng sức chớp chớp mắt, không cho nước mắt rơi xuống. Mạc Ngưng Nhu lại rốt cuộc nhịn không được, che lại khuôn mặt khóc lên. Cái kia thương nhớ đêm ngày nơi, nàng như thế nào sẽ không nghĩ trở về nhìn xem. 16 muội muội, ngươi không cần nói nữa, tóm lại ta sẽ không rời đi Vương gia. Mạc Ngưng Nhu ngừng nước nở, kiên định nói. Mạc Thanh Trần than nhẹ một tiếng đứng lên, thập tứ tỷ, ở ngươi thân thể không có khởi sắc phía trước ta sẽ vẫn luôn ngốc tại Vương gia, trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút lại làm quyết định cũng không muộn. Ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều, Thanh Trần đi về trước, chờ ngày mai lại đến xem ngươi. 16 muội muội, ngươi vẫn là sớm ngày rời đi Vương gia cho thỏa đáng. Phía sau truyền đến Mạc Ngưng Nhu sâu kín thanh âm. Mạc Thanh Trần thật sâu hít một hơi, đống nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Mạc Ngưng Nhu nói, thập tứ tỷ, có thể hay không nói cho Thanh Trần ngươi đối tứ công tử? Hay không có tỉnh? Mạc Ngưng Nhu nửa cúi đầu, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, hắn luôn là Yến Yến phụ thân. Thanh Trần minh bạch. Mạc Thanh Trần thấp thấp nói một câu liền đi ra ngoài. Mạc Ngưng Nhu thẳng ngơ ngác nhìn trống rỗng phòng, nằm ở trên giường không tiếng động nước nở lên. Tiểu thư, ngài cẩn thận một chút nhi. Một cái người mặc đỏ thâm thạch liễu váy thị nữ hô. Lục Ngạc tỷ tỷ, hướng bên này kéo, a, bay lên tới. Yến Yến rửa gần thân xuyên lục váy lụa thị nữ, nhìn lên không trùng vỗ tay cười nói. Hải Oanh Hải Yến hai tỷ muội đứng ở một bên mặt mang mỉm cười nhìn. Mạc Thanh Trần đi đến bên hồ, nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Mạc cô nương. Sinh đôi thị nữ đầu tiên phát hiện Mạc Thanh Trần, vốn gối thi lễ. Yến Yến xoay đầu tới, thấy là Mạc Thanh Trần vui sướng chạy tới, lôi kéo Mạc Thanh Trần tay nói, gì? Mạc Thanh Trần suy đoán tứ công tử nếu là muốn động thủ, rất có khả năng tuyển ở nàng sắp sửa rời đi là lúc, không muốn đem Yến Yến cuốn tiến vào, liền nói, Yến Yến, gì còn có việc trước rời đi, ngày mai lại đến xem ngươi được không? Yến Yến không tha nói, gì ngươi còn không có cùng Yến Yến chơi đâu, Yến Yến cố ý cầu Hồng Diệp tỷ tỷ làm diều. Nói chỉ xuyên thạch liễu váy thị nữ. Như vậy à, kiếm ngày mai gì cùng Yến Yến cùng nhau thả diều gì có thể đem con diều phóng rất cao đâu. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua váy đỏ thị nữ nói. Yến Yến lúc này mới lưu luyến không rời buông ra Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần đối sinh đôi thị nữ đưa mắt ra hiệu, hướng ra phía ngoài viện đi đến. Thấy Mạc Thanh Trần đi xa, váy đỏ thị nữ cười nhìn thả diều mấy người, ngón tay vói vào bên hông túi thơm trung dính lên một chút hồng nhạt bột phấn, theo sau nhẹ nhàng bắn ra, bột phấn theo gió mà tán. Bích tú viên trung rừng đào chỗ sâu trong có một tòa nhà cát, các trung tiểu thính có hai người ở phòng trà. Tứ ca, Mạc cô nương ngốc thời gian còn rất lâu a hắc hắc sốt ruột chờ đi. 17 công tử bưng cái ly, có chút đáng khinh cười. Tứ công tử biểu tình nhàn nhạt liếc 17 công tử liếc mắt một cái, vừa muốn nói chuyện treo ở bên hông tâm hình phối sức truyền đến một cổ nhiệt lưu. Kia tâm hình phối sức ngọc cũng không phải ngọc ánh nhuận lại không thông thấu, nhìn không ra rốt cuộc ra sao tài chất, tứ công tử rỗi tay tháo xuống đặt ở bên môi nhẹ nhàng một tuổi, liền phát ra du dương thanh âm. Tứ ca, ta liền nói cái gì con muội đều trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, hắc hắc, Mạc cô nương hôm nay chủ động tới Bích Tú Viên. Lại chủ động đi đến đào nguyên cư, ai chẳng biết hiểu ngươi ngày thường đều là ở đào nguyên ở giữa, lúc này vô luận phát sinh chuyện gì, người khác cũng chỉ cho là nàng nhào vào trong ngực. 17 công tử biểu tình so tứ công tử còn muốn hưng phấn. Tứ công tử liếc 17 công tử liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. 17 công tử không để bụng nói, Mạc cô nương tự cho là xuất thân danh môn, tộc trưởng đối nàng lễ ngộ có thêm, chúng ta liền không làm gì được. Hắc hắc, chờ nàng tới nơi này cùng tứ ca thành tiểu chuyện tốt. Tộc trưởng đối với các ngươi song tu việc tất nhiên thấy vậy vui mừng, chính là nàng môn trung sư trưởng cũng chỉ đến nhận. Một nữ tử chủ động đi trước nam tử chỗ ở, thật sự đã xảy ra cái gì, người khác như thế nào đối đãi việc này tưởng tượng mà biết, tứ công tử đánh chính là cái này chủ ý, lại trừng mắt nhìn 17 công tử liếc mắt một cái nói, thập thất đệ, ngươi có phải hay không cần phải đi. 17 công tử đầy mặt tươi cười nói, đúng vậy, đối, tiểu đệ không quấy rầy tứ ca chuyện tốt. Tứ ca, kia đối loan thị nữ còn không tính vọng hải các chính thức thị nữ, ngươi xem tiểu đệ có thể hay không. Đừng dài dòng, còn không mau đi. Thứ công tử tay háo vây vây. Ngầm hiểu 17 công tử cười hì hì, trực tiếp liền từ cửa sổ nhảy ra đi. Bên kia Mạc Thanh Trần chính đi ra ngoài, đồng nhiên bước chân dừng lại, tiếp theo hai mắt mở mịt hướng một cái khác phương hướng đi đến. Mạc cô nương. Sinh đôi thị nữ buồn bực gọi một tiếng. Mạc Thanh Trần lúc này mới mở mắt ra, vội vàng công đạo nói, các ngươi về trước vọng hải các. Nói tiếp tục hướng cái kia phương hướng đi đến. Nàng đi rồi một khoảng cách bừng tỉnh phát giác đây là đi trước rừng đảo phương hướng, thông thấu tâm tư nháy mắt đem việc này tưởng cái minh bạch, ám đạo tứ công tử hảo ác độc tính toán. Vừa rồi nàng trái tim chỗ hồng nhạt xương khói bỗng nhiên phát tác, nháy mắt mê tâm trí, vận mệnh chú định có một loại ma lực dẫn nàng hướng cái này phương hướng đi đến, còn hảo kia xương khói khuyết tán đến nhất định phạm vi liền bị thanh tâm lưu ly hỏa thiêu đến xúc thành một đoàn, không dám vọng động. Vô Nguyệt, thỉnh ngươi giúp một chút, làm ta thần thức bám vào người một chút. Mạc Thanh Trần thú nhận Hỏa Ô Nha nói. Hỏa Ô Nha lập tức trọng ra hai cánh ôm ở trước ngực, đề phòng nói, ngươi muốn làm gì? Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ, đây là tu sĩ vì sao không muốn cùng linh thú ký kết bình đẳng khế ước nguyên nhân, nếu là chủ tớ khế ước, nàng căn bản không cần thương lượng liền có thể làm linh thú làm bất luận cái gì sự, mà bình đẳng khế ước lại yêu cầu trưng cầu nó đồng ý. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi nói, làm ơn, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, chỉ là muốn mượn ngươi mắt nhìn một cái kia xương khói rốt cuộc sẽ đem ta dẫn tới nơi nào, tới rồi nơi đó, ta thần thức liền sẽ rời khỏi tới. Hào đi. Hỏa Ô Nha không tình nguyện nói, theo sau vươn cánh khoa tay múa chân nói, hai hồ linh cửu. Mạc Thanh Trần miệng đầy đáp ứng, phân ra một sợi thần thức tiến vào Hỏa Ô Nha thức hải, theo sau chủ động xúc động một chút xương khói, Hỏa Ô Nha theo chỉ dẫn bay đi. Đào Nguyên ở giữa, tứ công tử bưng đã lạnh tấu trà, thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt có một loại đã nôn nóng lại chờ mong hương phấn cảm. Đông nhiên cảm thấy một tia linh lực dao động, tứ công tử đột nhiên đứng dậy, lại trơ mắt nhìn đến một con hắc đến tỏa sáng quả đen từ cửa sổ phi tiến vào. Bang thắp một tiếng rơi xuống trên bàn trà, móng đuốt vừa lúc đem chén trà chụp phi, trong lúc nhất thời nước trà vang khắp nơi, chén trà lăn đến mà mắc mưu làm như vang. Tứ công tử như gặp quỷ mị chỉ vào Hỏa Ô Nha, run giọng kêu lên, như thế nào là ngươi? Thối lui Mạc Thanh Trần thần thức Hỏa Ô Nha sớm đã khôi phục thần trí, lòng tự trọng cực cường nó nghe xong lời này lập tức không vui, là ta xảy ra chuyện gì, không phải ngươi thỉnh cô mãi mãi tới sao? A, ngươi muốn làm sao a? Nói tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên đem hai cái cánh ôm ở trước ngực. Cái này hành động tức khắc đem tứ công tử khí thất khiếu bức khói, sắc mặt trở nên so quả đen màu con hắc. Ta làm thịt ngươi cái này bẹp mau xuất sinh. Thịnh nộ bên trong tứ công tử rốt cuộc bất chấp mặt khác, rút ra loan đao hướng Hỏa Ô Nha đánh đi. Hỏa Ô Nha hoạch một tiếng từ cửa sổ bay ra, biên phi la lớn, cứu mạng A, giết người lạp. Hỏa Ô Nha cùng tứ công tử một cái trốn một cái truy, dần dần liền bay ra Bích Tú Viên. Khí cực công tâm tứ công tử bất chấp này đó, một lòng tưởng làm thịt Hỏa Ô Nha hả giận, thấy nó bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung, trong tay loan đao lập tức bay ra, ở không trung vẽ ra một đạo trăng rằm. Bích Tú Viên ngoại cách đó không xa có một cái đỉnh hóng gió, Mạc Thanh Trần sớm đã phát đưa tin phủ thỉnh Lục công tử cùng Lý Trí ở xa tới nơi này, lúc này ba người đang ở đỉnh hóng gió chung nhàn ngồi. A, chủ nhân, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Hỏa Ô Nha một đôi xem thường nhìn không nhanh không chậm uống trà Mạc Thanh Trần thét to. Lý Trí Sa cùng Lục công tử liếc nhau, không hiểu được đây là như thế nào một chuyện, chợt thấy Mạc Thanh Trần đột nhiên đứng dậy, bàn tay trắng dương lên vứt ra một cái kim quang lấp lánh gạch, gạch mang theo thật lớn lực lượng hướng loan đao đánh tới, tương chạm vào là lúc phát ra đinh một tiếng, loan đao trở xuống tứ công tử trong tay. Tứ công tử nhìn thấy Mạc Thanh Trần tức khắc minh bạch sự tình bại lộ, nghĩ đến từ nay về sau Mạc Thanh Trần có đề phòng hoặc là lập tức rời đi vương gia, hắn sở hữu tính toán đều đem thất bại, cắn răng một cái hoành hạ tâm tới. Việc đã đến nước này, dứt khoát tới cường, chỉ cần gạo nấu thành cơm, nàng một nữ tử lại có thể nơi hà. Có chút ma chướng tứ công tử thậm chí bỏ qua đình hóng gió chung Lý Trí Xa hai người, trong mắt chỉ có đứng ở đối diện Mạc Thanh Trần. Mạc cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là từ vương mỗ, bằng không liền đừng trách tại hạ lạt thủ tồi hoa. Tứ công tử thanh âm trầm nói. Lý Trí Xa cùng Lục công tử vừa muốn đứng lên tiến đến hỗ trợ, liền nghe được Mạc Thanh Trần truyền âm nói, các ngươi đừng cử động. Theo sau nàng nâng cằm, liếc xéo tứ công tử nói. Vậy ngươi liền tới đây thử xem, hôm nay không đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất, ta liền không cứ gọi Mạc Thanh Trần. Lại lần nữa bị khiêu khích tứ công tử tâm hỏa đằng mà dâng lên, huy loan đao liền cùng Mạc Thanh Trần giao chiến lên. Lục công tử, tứ công tử thực lực như thế nào, Mạc cô nương là đối thủ của hắn sao? Lý Trí Sa mắt không rời chiến cuộc, có chút lo âu hỏi. Lục công tử trần chờ nói, ta cũng không dám nói, vương bốn tiến vào trúc cơ trung kỳ nhiều năm, thực lực ở chúng ta vương gia này đồng lứa chung là số 1 số 2. Đến nỗi Mạc cô nương, nàng cũng không phải bắn tên không đích người. Hai người đang nói bỗng nhiên truyền đến Mạc Thanh Trần một tiếng quát nhẹ, Lý Trí Sa nói, mau xem. Chương 183 hỗn loạn cục diện. Lục công tử nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thanh Trần đôi tay 10 ngón đại trường, từ chỉ gian phát ra vô số ngón tay phẩm chất mạn đằng, này đó mạn đằng lấy cực nhanh tốc độ hướng tứ công tử bay đi, ở không trung vặn vẹo dây dưa nháy mắt kết thành một cái lưới lớn, tứ công tử vội vàng lui về phía sau lại tránh còn không kịp, bị đại vong bao ở trong đó. Mạc Thanh Trần cười lạnh một tiếng run lên thủ đoạn, đại túi lưới tứ công tử lăng không dựng lên. Làm lơ tứ công tử liều mạng giãy giụa, Mạc Thanh Trần trên tay dùng một chút lực đem đại vong kén lên tiếp theo hướng trên mặt đất quăng ngã đi, liền nghe hét thảm một tiếng, tứ công tử mặt trước chấm đất, miệng vừa vặn khái ở một cái hòn đá nhỏ thượng, khái bay hai viên răng cửa. Mạc Thanh Trần ngay sau đó thủ đoạn dương lên, trong tay mạn đằng ném đến bên cạnh một cây đại thụ trạc cây thượng, tứ công tử bị đâu ở đại vong trung, theo đại vong lắc qua lắc lại, người lại không rên một tiếng. Lý Chí Sa cùng Lục công tử rất là kinh ngạc, bọn họ đoán được cự tuyệt hai người hỗ trợ Mạc Thanh Trần đối phó tứ công tử hẳn là có vài phần nắm chắc, lại không có nghĩ vậy sao đoạn thời gian liền kết thúc chiến đấu, tứ công tử còn bại như thế thảm. Hai người vội đuổi qua đi. Lục công tử nhìn vẫn không nhúc nhích tứ công tử, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, tái nhợt sắc mặt nói, Mạc cô nương, vương bốn hắn không phải là. Hắn cũng không phải quan tâm vương bốn sinh tử, mà là vương bốn muốn thật là bị Mạc Thanh Trần đánh chết, đừng nói vị kia vẫn luôn thiên vị hắn cao tổ, chính là tộc trưởng cũng không có khả năng khinh tha Mạc Thanh Trần. Rốt cuộc đây là ở vương gia, một cái ngoại lai tu sĩ giết trong tộc trúc cơ tu sĩ, tộc trưởng nếu là bỏ mặc, vô pháp trấn an tộc nhân. Từ về phương diện khác nói, Mạc Thanh Trần này cử cũng là hung hăng đánh tộc trưởng thể diện, nàng chính là lại có bối cảnh, tộc trưởng cũng sẽ không nhẹ tha, kết đan tu sĩ tôn nghiêm hà dung một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ khiêu khích. Ngươi yên tâm, hắn không chết được. Mạc Thanh Trần mặt lạnh như băng, lắc đầu nói. Lục công tử rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần tồn tại, vậy là tốt rồi nói. Lý Chí Sa hỏi lại là mặt khác một sự kiện, Mạc cô nương, ngươi vừa rồi thi triển đại võng là pháp khí sao thật là lợi hại a? Chỉ là ta như thế nào nhìn không ra nó cùng bậc. Nhìn Lý Chí Sa mặt mày hớn hở bộ dáng, Mạc Thanh Trần trên mặt lúc này mới có một tia ấm áp, kia không phải pháp khí, mà là pháp thuật. Lý Chí Sa tức khắc trừng lớn thuần tịnh ngăm đen mắt, pháp thuật. Trúc cơ kỳ cư nhiên có như thế lợi hại pháp thuật, ta xem một chút không thể so thượng giai pháp khí kém a. Mạc Thanh Trần liếc đại vong trung hôn mê bất tỉnh tứ công tử liếc mắt một cái, đồng nhiên cảm thấy trong lòng rất là thông khoái, đối Lý Chí Sa nhàn nhạt cười nói, ta chủ tu một hệ công pháp, mang thêm pháp thuật. Thì ra là thế, xem ra Mạc cô nương chủ tu công pháp tất nhiên không phải vật phàm. Lý Chí Sa tự đáy lòng khen. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười cười, vừa rồi đối phó tứ công tử kia nhất chiêu gọi là thiên la địa võng, xác thật là triển ti thanh mục quyết mang thêm một cái pháp thuật nàng ở thanh mục phong mài rua thân thể củng cố căn cơ kia 7 năm, bởi vì muốn áp chế tu hành tốc độ, liền đem thời gian nhàn hạ đều dùng ở chuyên nghiên pháp thuật mặt trên. Chiêu này thiên la địa võng, nguyên bản là dùng linh lực hóa thành. Uy lực tuy rằng không nhỏ nhưng tiêu hao linh lực rất nhiều, chính là vây khốn người cũng không thể duy trì quá lâu. Mạc Thanh Trần dùng mạn đằng thay thế, đồng thời tạo thành thiên la địa võng mạn đằng có hai loại, một loại là tính giai 10 phần, không sợ lửa đốt đao chém màu vàng nhạt mạn đằng, một loại khác là có thể trói buộc tu sĩ linh lực màu xanh lục mạn đằng. Hai loại mạn đằng hơn nữa tự thân linh lực hóa thành thiên la địa võng, uy lực tự nhiên thượng không ngừng một cái bậc thang, hơn nữa đương đem địch nhân vây khốn sau liền tính triệt hồi tự thân linh lực. Mạn đằng tạo thành lưới còn ở, bị trói trụ linh lực tu sĩ căn bản tránh thoát không được, liền chỉ có thể giống như vây thú thành thành thật thật ngốc tại vong chúng. Đúng lúc này, chợt thấy Yến Yến đầy mặt nước mắt từ bích tú viên chạy ra tới, vô thố khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn thấy Mạc Thanh Trần như thấy cứu tinh chạy như bay mà đến. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, phù quang lược ảnh thi triển mà ra vài bước đi vào Yến Yến bên người, Yến Yến, xảy ra chuyện gì? Yến Yến thở hổn hển một hơi, gì? Yến Yến nhìn đến 17 thúc bắt lấy Hải Yến tỷ tỷ, sau đó Hải Hoành tỷ tỷ nhảy đến trong hồ đi. Mạc Thanh Trần ba người nghe xong sắc mặt biến đổi, bước lên pháp khí liền hướng Bích Tú Viên chạy đến. Bích Tú Viên chung có hai cái hồ, tiểu nhân ở hậu viện, đại thi tại nhập môn không lâu chỗ. Mạc Thanh Trần dò ra thần thức phát hiện phụ cận có một tia linh lực dao động gấp hướng nơi đó chạy đến. Ba người đuổi tới nơi đó, liền thấy bên hồ sau núi giả, 17 công tử nằm ở một nữ tử trên người, nàng kia vẫn không nhúc nhích. Trận lên mắt trung tràn đầy tuyệt vọng. Trong hồ, đồng dạng có một nữ tử chìm nổi. Mạc Thanh Trần khống chế được phi kiếm rơi xuống mặt hồ, đem nữ tử nhắc lên, mà lúc này, 17 công tử bị Lý Chí Sa một chân đá phi, một kiện to rộng thư sinh bảo che đậy ở nữ tử trên người. Mạc Thanh Trần đem Hải Hoành đặt ở trên mặt đất, dùng tay ấn bộ ngực thực thi cấp cứu, đồng thời đem một viên hồi xuân hoàn nhét vào nàng trong miệng, lấy tự thân linh lực dẫn đường linh dược ở trong cơ thể khuếch tán. Một lát sau, Hải Hoành oa một tiếng phun ra một đoàn đen tuyền đồ vật. Mở mắt ra đột nhiên ngồi dậy, nhìn thấy nằm trên mặt đất Hải Yến lập tức nhào qua đi, khóc hô, Hải Yến, Hải Yến. Hải Yến mắt mở to vẫn không nhúc nhích, tựa như mất đi sinh cơ rối gỗ. Mạc Thanh Trần hướng Lý Công Tử nhìn lại. Lý Công Tử lắc đầu nói, người không có bị thương, chỉ là. Nhìn lướt qua trên mặt đất hỗn độn rách nát quần áo mảnh nhỏ, Mạc Thanh Trần mặt như băng tuyết, lạnh lùng hướng 17 công tử nhìn lại. Ở cái loại này tình hình hạ bị đạp một chân 17 công tử kinh hách quá độ. Ngốc lăng nửa ngày mới hiểu được mặc xong quần áo, chật vật bò dậy liền phải ra bên ngoài chạy. Người tên hôn đàn này, cho ta đứng lại. Mạc Thanh Trần rút ra gạch liền phải quăng ra ngoài, lại bị Lý Chí Sa ngăn lại nói, Mặc cô nương, ta tới. Chỉ thấy Lý Chí Sa tế ra sói chu tuyệt bút, ở không trung vẽ ra một cái vây tự, theo sau trong miệng thanh uống, đi. Kia linh quang lấp lánh vây tự giống như dài quá mắt hướng 17 công tử đuổi theo, tới rồi hắn trước mặt bỗng nhiên quang hoa đại thịnh, phóng đại vô số lần vây tự giống như nhà giam đem kinh hoàng thất thố 17 công tử bao ở trong đó. Theo sau Lý Chí Sa một liêu quần áo, hai ba bước chạy qua đi, vung lên nắm tay chiếu 17 công tử mặt tiếp đó lên. Lục công tử, ngươi còn thất thần làm cái gì? Lý Chí Sa hô. Lục công tử từ này một loạt biến cố chung phục hồi tinh thần lại, không có nghĩ nhiều thấu qua đi, gia nhập đánh tơi bởi 17 công tử hàng ngũ. Dừng tay. Một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến, theo sau mang đến một cổ mãnh liệt uy áp. Mặc Thanh Trần mấy người tức khắc dừng lại, ngay cả ôm Hải Yến khóc giống Hải Hoành đều ngừng khóc thút thít. Người tới trung niên bộ dáng, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là một đôi mắt ưng cấp cả người khí chất thêm vài phần sắc bén. Tam trưởng lão. Lục công tử sắc mặt trắng nhợt. Bị gọi tam trưởng lão trung niên tu sĩ quét Lục công tử liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, theo sau mắt như lao sắc hướng Mạc Thanh Trần bên này quát tới, vương bốn là ai đả thương? Là ta. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói. Là ngươi. Tam trưởng lão khí thế bung ra, kết đan tu sĩ cường đại uy áp không lưu tình chút nào hướng Mạc Thanh Trần đè xuống. Mạc Thanh Trần lưng thẳng thắn, hàm răng đem môi dưới cắn xuất huyết tới, gắt gao chống đỡ. Hảo, hảo, hảo, hảo một cái to gan lớn mật nữ hoa, khó trách dám ở ta vương gia dương ai. Tam trưởng lão liên tiếp ba cái hảo tự xuất khẩu, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái vỏ sò bộ dáng pháp. Tam trưởng lão niết động chỉ quyết, vỏ sò nháy mắt mở ra, bên trong bay ra số viên trói lọi hạt châu, hướng Mạc Thanh Trần đánh úp lại. Mạc cô nương, mau tránh ra. Lục công tử khàn cả giọng quát. Mạc Thanh Trần tế ra chén lớn che ở phía trước, đồng thời thân mình sau này mau lui. Lý Trí rộng lớn bút viết ra một cái ngự tự, chắn chén lớn trước. Liền thấy cái kia ngự tự nháy mắt hôi phi yên diệt, theo sau chén lớn phát ra phốc phốc vài tiếng, cư nhiên bị hạt châu đục lỗ mấy cái động. Dùng linh lực khống chế chén lớn Mạc Thanh Trần lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cường tự chống đỡ mới không có té ngã, Lý Trí xa tốt hơn một ít, sắc mặt đồng dạng trắng bệnh như tờ giấy. Mạc Thanh Trần đây là lần đầu tiên cùng kết đan tu sĩ giao thủ. Mới thân thiết cảm nhận được kết đan tu sĩ khủng bố, đừng nói trúc cơ trung kỳ chính mình, chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối mặt kết đan sơ kỳ tu sĩ, đồng dạng không hề có sức phản kháng. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay một chút trong tay vỏ sò cấp tốc xoay lên, nhưng vào lúc này nghe được một tiếng thanh uống, tam trưởng lão, mau dừng tay. Lưỡng đạo bóng người dắt tay nhau tới rồi, ngăn trở tam trưởng lão công kích. Mạc Thanh Trần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chờ đến chính là lúc này, chỉ cần vương tộc trưởng tới, liền dễ làm. Tam trưởng lão, ngươi như thế nào cùng một chúng tiểu bối đánh nhau rồi? Vương tộc trưởng nhíu mày hỏi. Một cái khác trung niên tu sĩ một bộ thư sinh trang điểm, phe phẩy cây quạt hướng tam trưởng lão cười, tam trưởng lão thật là hủy phong. Nói xong vài bước đi đến Lý Trí xa trước mặt, do hỏi khởi đồ nhi trạng hướng tới. Mạc Thanh Trần hướng Lý Trí nhìn về nơi xa đi, Lý Trí xa cười chớp chớp mắt chữ, nàng đỗng nhiên minh bạch Lý Trí xa vì sao gấp không chờ nổi gia nhập chiến cuộc, trong lòng hơi ấm. Tộc trưởng. Cái này nha đầu đem vương bốn đánh hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ tùy ý nàng ở chúng ta vương gia hoành hành không thành? Tam trưởng lao mắt ưng nhíu lại, thoạt nhìn có chút dò người. Hôn mê bất tỉnh. Mạc cô nương, có thể nói hay không một chút đây là chuyện như thế nào? Vương tộc trường nhìn Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần đem sự tình giản lược nói một lần, đương nói đến nàng bị lực lượng thần bí lôi kéo đi trước rừng hoa đào khi, vương tộc trường biến sắc, không biết cùng tam trưởng lão truyền âm cái gì, một lát sau mới nói, liền tính như thế. Mạc cô nương ngươi cũng không nên hạ này nặng tay. Mạc Thanh Trần dơ lên mi, vương tộc lớn lên ý tứ, tứ công tử như thế đối ta không tính cái gì, ta xóa sạch hắn hai viên răng cửa nên bị phạt. Mạc cô nương, tam trưởng lão đã tra xét quá vương bốn tình huống, hắn hiện giờ hôn mê bất tỉnh, dùng linh lực đụng vào thức hải đều không thể tỉnh lại. Vương tộc trưởng nói. Mạc Thanh Trần nhíu mày nói, như thế nào khả năng? Chiến ti thanh một quyết nhất độc đáo chỗ đó là đối linh lực rất nhỏ khống chế. Nàng vừa rồi giáo huấn tứ công tử tự nhiên biết nặng nhẹ, chỉ là lộng rất hắn hai viên răng cửa làm hắn đâu đâu người thôi. Ngươi cùng ta tới. Tam trưởng lão không chút khách khí bắt lấy Mạc Thanh Trần thủ đoạn một trận gió đi vào bích tú viên ngoại đỉnh hóng gió, tứ công tử đã bị hắn cứu tới phóng tới nơi này. Mạc Thanh Trần nhìn thoáng qua tới rồi mọi người, đi đến tứ công tử bên người đáp cổ tay xem xét, thật lâu sau mới buồn bực nói, như thế nào sẽ như thế. Chương 184 Thiên Đại Mồi. Mạc Thanh Trần thật sự có chút không minh bạch. Phía trước nàng tuy đem tứ công tử hướng trên mặt đất quăng ngã, lại khống chế được lực đạo, tứ công tử chủ yếu là bởi vì thân thể mất đi linh lực phòng ngự sau yếu ớt rất nhiều, chịu không nổi va chạm mới lâm vào hôn mê, nhưng ấn nàng phòng trừng, không ra một canh giờ tứ công tử sẽ tự tỉnh lại, nhưng lúc này nàng tra xét sau mới phát giác tứ công tử hô hấp vững vàng, trong cơ thể cũng không có bất luận cái gì ám thương, cùng với nói là hôn mê. Không bằng nói là ngủ rồi. Tộc trưởng, ngươi xem nàng còn có gì nói. Tam trưởng lao sắc mặt âm trầm nói. Vương tộc trưởng đồng dạng tra xét một chút tứ công tử tình huống, biểu tình khó lường nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần nói, Mạc cô nương, việc đã đến nước này, chỉ sợ ngươi phải cho chúng ta Vương gia một công đạo. Chúng ta Vương gia tuy là gia đình bình dân, lại cũng không thể nhậm người bắt nạt tới cửa. Tứ công tử ngoài ý muốn trạng huống có chút vượt qua Mạc Thanh Trần dự kiến, bất quá nàng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh hỏi, không biết Vương tộc trưởng muốn vãn bối như thế nào công đạo. Vương tộc trưởng nhìn Mạc Thanh Trần, trong mắt hình như có thở dài chi sắc. Chúng ta Vương gia sẽ không một mặt thiên vị, nếu Vương bốn mạo phạm Mạc cô nương trước đây, nếu là Mạc cô nương có thể làm hắn tỉnh lại, việc này như vậy từ bỏ, nếu là Vương bốn vẫn luôn không tỉnh, chỉ có ủy khuất Mạc cô nương lưu tại Vương gia. Ý tứ này chính là muốn đem nàng cầm tù. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ, liền nghe tam trưởng lao phát ra một tiếng hừ lạnh, tộc trưởng, này không khỏi quá tiện nghi này nha đầu thúi, Vương bốn chính là bọn họ kia đồng lứa xuất chúng nhất con cháu, nhất có hy vọng trở thành Vương gia vị thứ ba kết đan tu sĩ. Nếu như bị cái này nha đầu hủy hoại, như vậy xử trí chẳng phải là quá tiện nghi nàng. Kêu y tam trưởng lão ý tứ là. Vương tộc trưởng hỏi, trong lòng lại thở dài một tiếng, tam trưởng lão lâu cư có nhân hải, tâm tính không khỏi có chút cực đoan, không hiểu đến mọi việc muốn lưu ba phần đường sống đạo lý. Tam trưởng lão một đôi mắt ưng hiện lên hàn quang, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền chính là từ xưa đến nay đạo lý, nha đầu này hủy hoại Vương bốn, tự nhiên muốn lấy mệnh tới thưởng. Bất quá nếu Vương bốn có sai trước đây, kia liền lại cấp quỳ một cái lựa chọn, ta xem nàng còn tuổi nhỏ lại có chút cơ trung kỳ tu vi lại có thể dễ dàng chế phục Vương bốn, nghĩ đến tư chất không tồi, nếu là có thể cho Vương gia dựng dục một cái có linh căn hậu bối, vậy tha nàng một mạng. Mạc Thanh Trần khiếp sợ mở to mắt, nàng quả thực không thể tin được một vị kết đan tu sĩ có thể trước mặt mọi người nói ra lời này tới. Vương tộc trường đánh giá Mạc Thanh Trần, đồng nhiên cảm thấy tam trưởng lão cái thứ hai đề nghị thực không tồi, vừa không dùng lấy Mạc Thanh Trần tánh mạng đắc tội giao quan phái, còn khả năng vì Vương gia thêm một vị có linh căn hậu bối, vạn nhất kia hậu bối là song linh căn trở lên tu sĩ, kia Vương gia đã có thể không lo nối nghiệp không người, này thật là nhất cử song đến chuyện tốt. Lập tức hỏi, Mạc cô nương ngươi xem. Mạc Thanh Trần âm thầm cắn răng, nàng từ nhỏ ở tu tiên gia tộc lớn lên, tự nhiên biết này đó tu sĩ đối gia tộc giữ gìn chi tình có bao nhiêu trọng, đặc biệt là gánh vác nhất tộc hưng suy tộc trưởng, vì lợi ích của gia tộc thậm chí sẽ làm ra một ít vi phạm tự thân nguyên tắc việc. Mà muốn người như vậy ý tưởng có điều thay đổi, kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là ngươi đưa ra điều kiện cho hắn cùng gia tộc mang đến ích lợi còn muốn đại. Con hảo, như vậy điều kiện nàng vẫn là khai đến khởi, nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần nhấp môi cười nói, Vương tộc trường nếu là vãn bối nào con đường đều không nghĩ tuyển đâu. Vừa dứt lời liền nghe tam trưởng lão quát, nha đầu thúi, này nhưng không phải do ngươi. Nói trong tay vỏ sò lại mở ra, pháp bảo truyền đến linh lực dao động so với phía trước còn muốn kịch liệt. Lý Chí Sa đột nhiên che ở Mạc Thanh Trần trước người nhìn thẳng tam trưởng lão nói, tam trưởng lão, vạn bối cũng tham dự cùng tứ công tử, 17 công tử đánh nhau một chuyện, nếu là muốn trách phạt, vậy thỉnh cùng nhau trách phạt đi. Lý công tử, Mạc Thanh Trần có chút ngoài ý muốn hô một tiếng. Lý Chí Sa quay đầu cho nàng một cái trấn an tươi cười, chính là trong lòng sớm có so đo Mạc Thanh Trần thấy nụ cười này, đều cảm thấy kiên định rất nhiều. Lục công tử sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm chặt nắm tay gân xanh bạo khởi. Cuối cùng cắn răng một cái cùng Lý Chí Sa sóng vai mà chạm, tam trưởng lão, còn có ta. Thanh âm không lớn, lại có loại nghĩa vô phản cố khí thế hiển nhiên là làm tốt nhất hư tính toán. Ngươi, các ngươi. Tam trưởng lão khí hung hăng vung lên ống tay áo, Vương Sáu cũng liền thôi, xong việc đều có tộc quy xử trí, cố tình vị kia Chu tiên sinh bảo bối đồ đệ trộn lẫn hợp tiến vào, thật là làm người bị đè nén. Vương tộc trường đồng dạng có chút đau đầu cùng nho ra tu sĩ Chu tiên sinh giao tiếp như thế lâu. Hắn tự nhiên nhìn ra người nọ đối đồ đệ yêu quý chi tình. Bởi vì Vương bốn việc xử phạt Mạc Thanh Trần cũng liền thôi, rốt cuộc cường long không áp địa đầu xà, chỉ cần không thương cập Mạc Thanh Trần tánh mạng, hắn không tin giao quang phái sẽ vì việc này vạn dặm xa xôi chạy tới đối phó Vương gia, nhưng Chu tiên sinh liền ở một bên cười như không cười nhìn, nếu là lại đắc tội một vị kết đan tu sĩ, vậy mất nhiều hơn được. Vương tộc trường chính suy nghĩ xử trí như thế nào việc này, biến cố lại sinh. Chỉ thấy một đám người từ Bích Tú Viên chạy ra. Khi trước một nữ tử hoa dung thảm đạm, hình tiêu mảnh rẻ, phảng phất một trận gió liền có thể thổi chạy, nàng lảo đảo chạy đến mọi người trước mặt bùn một tiếng quỳ xuống, nước nở nói, tộc trưởng, thỉnh ngài buông tha ta 16 muội đi, thiếp thân nguyện ý lên mạng. Nói đến chỗ này đã thở hồng hộc, lại kiên định kiên quyết nhìn Vương gia tộc trưởng. Mạc Thanh Trần than nhẹ một tiếng, thập tứ tỷ vẫn là như vậy đơn thuần, không biết nàng này vừa xuất hiện ngược lại làm chính mình càng thêm bị động, nếu không phải chính mình sớm có tính toán, ném chuột sợ vỡ đồ dưới chỉ có thể tùy ý vương ra xoa tròn bóp dẹp. Ngươi là, vương tộc trường thậm chí không có nhận ra này nữ tử là ai. Mạc Thanh Trần trong lòng thế Mạc Ngưng Nhu cảm thấy bi ai, thị thiếp thân phận, chỉ sợ ở những người đó trong mắt cùng con kiến không có cái gì khác nhau đi. Nàng đi qua đỡ lấy Mạc Ngưng Nhu nói, thập tứ tỷ, người thân mình không tốt, mau đứng lên đi, không cần như thế. Mạc Ngưng Nhu lại phảng phất giống như không nghe thấy, thẳng tắp nhìn vương tộc trường nói, thiếp thân là tứ công tử thị thiếp, cùng Thanh Trần là cùng tộc tỷ muội, tộc trưởng, xem ở thiếp thân vì vương gia sinh hạ một nữ phân thượng, thỉnh cho phép thiếp thân vì tứ công tử lên mạng, bỏ qua cho ta 16 muội đi. Vương tộc trường đem ánh mắt đầu hướng Mạc Thanh Trần, Mạc cô nương, này nữ tử lời nói thật sự. Mạc Thanh Trần mạnh mẽ đem Mạc Ngưng Nhu đỡ lên, đứng thẳng thân mình đối vương tộc trường nói, không tồi, chúng ta hai người xác thật là cùng tộc tỷ muội. Vương tộc mặt dài sắc châm xuống, nguyên lai Mạc cô nương tới chúng ta vương gia, có trời đất khác. Mạc Thanh Trần cười cười, có lẽ này đó là ý trời đi, vương tộc trường, hiện tại vẫn là trước giải quyết tứ công tử cùng 17 công tử việc như thế nào. Vương tộc trường lạnh giọng hỏi, Mạc cô nương tính toán như thế nào giải quyết. Mạc Thanh Trần không có lên tiếng, vòng quanh tứ công tử đi rồi một vòng, trong miệng lẩm bẩm nói, kỳ quái. Đúng lúc này hỏa ô nha bỗng nhiên từ trong một góc vùng vẫy bay ra tới, một đôi xem thường cảnh giác nhìn quét vương tộc trường cùng tam trường lão, thật cẩn thận tiến đến Mạc Thanh Trần bên người. Vương tộc trường hai người tự nhiên nhìn ra đây là Mạc Thanh Trần linh thú. Vô Nguyệt. Mạc Thanh Trần hô một tiếng. Hỏa ô nha khụ khụ hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói, ta biết hắn vì cái gì vẫn chưa tỉnh lại. Vì sao? Mọi người đồng thanh hỏi. Hỏa ô nha sợ tới mức bay đến Mạc Thanh Trần trên vai, nhỏ giọng nói, ta chú. Mọi người không nghe hiểu cái gì ý tứ, Mạc Thanh Trần lại nháy mắt minh bạch, xoay đầu nói, Vô Nguyệt, ngươi nói rõ ràng điểm. Hỏa ô nha một đôi móng đuốt luân phiên giẫm lên Mạc Thanh Trần bả vai, hoa hoa hai tiếng nói, khi đó các ngươi đều chạy tới Bích Tú Viên, ta thấy hắn bị treo ở trên đại thụ, liền bay qua đi nhìn nhìn, sau đó thuận miệng nói câu xứng đáng, tốt nhất ngủ trước 10 năm 8 năm. Thấy mọi người mong rằng nó, hỏa ô nha thanh thanh giọng nói, cứ như vậy. Lời nói vô căn cứ. Tam trưởng lão vung ống tay áo. Bị đánh thành đầu heo theo Mạc Ngưng Nhu đám kia người cùng nhau tới rồi 17 công tử lại bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào hỏa ô nha nói, không sai, không sai, ta ngày đó chính là bị này bẹp mau xuất sinh chú rơi vào trong biển lốc xoáy, tộc trưởng, tứ ca khẳng định là bị nó làm hại, ngài nhất định phải đem này bẹp mau xuất sinh rút mau nướng ăn. Vương tộc trưởng lại kinh nghi nhìn Mạc Thanh Trần nói, biến dị linh thú. Hắn mấy lần đi trước thiên nguyên đại lục du lịch, đã từng giết qua một cái chấn thú tông tu sĩ. Ở hắn trong túi chữ vật nhảy ra một quả ngọc giản, mặt trên ghi lại hỏa ô nha tình huống. Biết loại này linh thú linh trí sớm khai, tới rồi nhị cấp liền có thể miệng phun nhân ngôn, nếu có được nguyền rủa năng lực, kia định là vạn trung vô nhất biến dị linh thú không thể nghi ngờ. Vương tộc trường thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, hắn thật sự không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cư nhiên có được một con biến dị linh thú, tuy nói chủng tộc kém một chút, có thể biến đổi dị linh thú tiềm lực lại là vô pháp đánh giá. Mạc Thanh Trần bắt giữ đến vương tộc trường ánh mắt biến hóa, không nghĩ lại tự nhiên đâm ngang, mở miệng nói, vương tộc trường, vạn bối tưởng đơn độc cùng ngài nói chuyện. Vương tộc trường ngẩn ra, thấy Mạc Thanh Trần biểu tình bình tĩnh, trong lòng vừa động, ống tay háo vung lên bày ra một cái cách âm kết giới, lúc này mới nói, ngươi nói đi. Một cái tu sĩ bày ra cách âm kết giới, cùng giai tu sĩ là không thể khuy nghe được. Mạc Thanh Trần biểu tình càng thêm thả lỏng. Nàng từ trước đến nay sợ không phải vương tộc trường loại này gặp chuyện sẽ suy nghĩ cặn kẽ người, ngược lại là tam trưởng lão cái loại này chỉ bằng chính mình hỉ ác, không màng hậu quả người. Đánh giá vương tộc lớn lên bên mái đầu bạc, Mạc Thanh Trần nhẹ dương khỏe miệng nói, vương tộc trường, nếu vạn bối không có nhìn lầm, ngài hẳn là kết đan đại viên mãn tu vi đi. Vương tộc trường không hiểu được Mạc Thanh Trần lời này ý gì, nhàn nhạt nói, không tồi. Mạc Thanh Trần cười, xin thứ cho vạn bối lại mạo muội hỏi một câu. Ngài hiện giờ chỉ sợ thọ nguyên vô nhiều đi. Vương tộc mặt dài sắc biến đổi, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, liền nghe Mạc Thanh Trần từ từ hỏi, chỉ kém chỉ còn một bước là có thể rảo bước tiến lên nguyên anh kỳ, nếu là bởi vì thọ nguyên gần mà ảm đạm ngã xuống, ngài không cảm thấy tiếc nuối sao? Vương tộc trường hàm dưỡng lại hảo cũng nhịn không được mặt hiện sắc mặt giận dữ, trong khoảng thời gian này hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình đối như thế nào bước vào nguyên anh kỳ có một tia hiểu ra, có lẽ chậm thì 20 năm, nhiều thì 30 năm. Hắn là có thể tiến giai nguyên anh kỳ, nhưng cố tình thọ nguyên chỉ còn lại có 10 năm sau mà thôi, loại mùi vị này thật sự là lệnh người buồn bực, Mạc Thanh Trần lại cố tình còn muốn nói ra. Mạc Thanh Trần nhìn vương tộc lớn lên sắc mặt biểu tình bất biến, nói ra nói rơi vào vương tộc trưởng trong thai lại như tạc sấm sét, không biết vương tộc trưởng có không nghe nói qua trường sinh đan. Chưa xong còn tiếp. Chương 185 ngoài ý muốn kết cục. Ngươi lặp lại lần nữa. Vương tộc trưởng bắt lấy Mạc Thanh Trần bả vai, tuyết trắng râu tóc run nhẹ nhẹ. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt liếc vương tộc trưởng đặt ở chính mình trên vai tay liếc mắt một cái, luôn luôn túc mục chấn định vương tộc mặt dài thượng bay nhanh hiện lên một tia thẹn thùng. Hắn nghe được kia ba chữ thật sự là có chút thất thố, có thất kết đan tu sĩ phong phạm. Vương tộc trưởng cường tự chấn định xuống dưới, thật sâu hít một hơi, thận trọng hỏi, không biết Mạc cô nương đề cập trường sinh đan là ý gì, hay là Mạc cô nương có được này đan. Hắn không dám khẳng định, Mạc Thanh Trần nói ra nói nếu là phủ định đối chính mình tới nói duy nhất cơ hội, chính mình có thể hay không không màng tất cả chụp chết nàng. Mạc Thanh Trần biết lúc này không phải vòng vo thời điểm, bình tĩnh nói, vạn bối trên người tự nhiên không có trường sinh đan, bất quá, vạn bối đã từng may mắn được đến quá một quả thọ nguyên quả, đem nó hiến cho sư phụ. Sư phụ hứa hẹn nếu là luyện chế thành công, liền ban vãn bối một viên trường sinh đan. Tiểu hữu thật là tiên duyên thâm hậu. Vương tộc trường nghe ra điểm ý tứ tới, không tự giác sửa lại xưng hô. Mạc Thanh Trần thời trẻ từ một vị trúc cơ tu sĩ nơi đó được đến quá tam cái thọ nguyên quả, trường sinh đan đan phương cùng luyện chế trường sinh đan sở hữu phụ trợ tài liệu. Nàng biết trường sinh đan loại này nghịch thiên đan dược, cho dù là mãn đan cũng chỉ có 5 viên, trong tình huống bình thường có thể ra 2-3 viên liền không tồi. Nàng này tam cái thọ nguyên quả luyện chế tam lò nói, nhiều không dám nói, nghĩ đến 3 viên trường sinh đan vẫn là có bảo đảm. Tuy nói lấy ra một viên trường sinh đan tặng người có chút đau lòng, nhưng nếu là có thể đổi lấy Mạc Ngưng Nhu một đời an bình, đảo cũng đáng đến. 8 năm lúc sau, vương tộc trường nhưng tới giao quang phái tìm văn bối nguyện ý đem kia viên trường sinh đan đưa cho tiền bối. Mạc Thanh Trần gần từng chữ một nói, vương tộc trường mắt tỏa sáng, tay ức chế không được run rẩy, lời này thật sự. Nói đến chỗ này thần sắc lại khôi phục bình tĩnh, tiểu hữu, ngươi lời này lệnh lão phu có chút khó mà tin được, đầu tiên, vì sao phải định ở 8 năm lúc sau? Còn nữa, lão phu biết lệnh sư mãi một lời nói một gói vào người, nhưng luyện đan rốt cuộc mang theo vận khí thành phần, nếu là luyện chế thất bại lại nên như thế nào? Cuối cùng trường sinh đan chính là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ linh đan thánh dược, ngươi thật sự bỏ được đưa cho lão phu. Mạc Thanh Trần biết vương tộc trường như thế hỏi, là động tâm. Này cũng sớm tại nàng dự kiến bên trong đừng nói là hắn, chính là một cái nguyên anh tu sĩ đối mặt có thể gia tăng thọ nguyên trường sinh đan chỉ sợ cũng khó có thể chống lại dụ hoặc. Mạc Thanh Trần nhìn vương tộc trường nhàn nhạt cười cười, nếu vương tộc trường lòng có nghi ngờ, vãn bối liền nói một chút. Sở dĩ muốn định ở 8 năm sau, là bởi vì gia sư gần đây yêu cầu bế quan, không có thời gian nhàn hạ ra ngoài, mà luyện chế trường sinh đan yêu cầu một loại gọi là hoa cúc thảo linh thảo. Khéo lưu hỏa núi non này vị linh thảo nhất làm người đau đầu đặc điểm đó là tháo xuống lúc sau, vô luận như thế nào bảo tồn vượt qua 7 ngày đều sẽ dược tính toàn vô, cho nên gia sư cần thiết có nhàn rỗi mới có thể đi một chuyến lưu hỏa núi non. Phi thường văn học. Vương tộc trường gật gật đầu, này đảo nói được qua đi. Đến nỗi điểm thứ hai, chỉ sợ vương tộc trường không biết, gia sư chính là giao quang phái nổi danh luyện đan cao thủ, luyện chế trường sinh đan như vậy chân quý linh đan. Tuy không dám nói vạn vô nhất thất nhưng xác suất thành công luôn là so người khác cao hơn vài phần. Nếu vận khí không hảo luyện chế thất bại, kia vãn bối hứa hẹn tự nhiên là thành hoa trong gương, trăng trong nước. Chính là vương tộc trường không ngại suy nghĩ một chút, trừ bỏ 8 năm sau có 5 thành nắm chắc được đến một viên trường sinh đan ngài còn có khác biện pháp sao? Có nguyện ý hay không dùng trước mắt mấy cái điều kiện đi đánh cuộc 8 năm sau một đường sinh cơ đâu? Mạc Thanh Trần nhìn vương tộc trường, bình tĩnh hỏi. Vương tộc trường biểu tình thay đổi thất thường. Cuối cùng thở dài một tiếng, tiểu hữu, ngươi tiếp tục nói đi. Hắn không thể không thừa nhận trước mắt tiểu nha đầu đối nhân tâm thấy rõ quá sâu, chính mình đại nạn gần, trừ phi có thể có đại cơ duyên thực mau đột phá, bằng không liền chỉ có thể ảm đạm tọa hóa. Đừng nói là năm thành nắm chắc, chính là chỉ có 1-2 thành, hắn đều sẽ không chút do dự đánh bạc một đánh cuộc. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười cười, nói đến đệ tam điểm, ha ha nếu vương tộc trường đã biết ta cùng thập tứ tỷ quan hệ, vạn bối không cần phải lại che lấp. Vạn bối năm nay 34 tuổi, nghĩ đến một chốc là không cần phải trường sinh đan. Vương tộc trường đối Mạc Ngưng Nhu căn bản không có cái gì ấn tượng, tuy hạ quyết tâm xong việc đi cha một cha, lúc này lại là không biết Mạc Ngưng Nhu tuổi cho nên đương Mạc Thanh Trần chính miệng nói ra nàng tuổi. Vương tộc trường khiếp sợ mất đi ngôn ngữ, hơn nửa ngày mới ý vị Mạc danh thở dài một tiếng nói, tiểu hữu không hổ là cùng quang chân nhân ái đồ, lão phu sớm nhìn ra tiểu hữu tuổi không lớn, nhưng vạn không nghĩ tới tiểu hữu bất quá 30 một chút. Nhưng thật ra lão phu mắt vụ về. Mạc Thanh Trần tuy biết chính mình như thế tuổi chính là trúc cơ trung kỳ, lan truyền đi ra ngoài lệnh người khiếp sợ, lại người trong nhà biết nhà mình sự, nếu là không có cái kêu bảo bối hồ lâu cộng thêm đông đảo cơ duyên, lấy chính mình ngụy linh căn tư chất chỉ sợ thọ nguyên hao hết đều tu không đến như thế tu vi, lập tức khiêm tốn nói, vương tộc trường quá khen, vạn bối bất quá vận khí tốt thượng một ít. Vương tộc trường lắc lắc đầu, ở tu chân giới ai không biết, vận khí vốn chính là thực lực một bộ phận, tiểu hữu không cần khiêm tốn. Mạc Thanh Trần không muốn nói chuyện nhiều việc này, liền nói, vương tộc trường, nếu là có thể đáp ứng vạn bối đưa ra điều kiện, vạn bối nguyện ý phát hạ tâm ma chi thể, chỉ cần gia sư thành công luyện ra trường sinh đan, vạn bối chắc chắn đem chính mình kia viên đưa cho tiền bối, ngài xem như thế nào. Vương tộc trường ánh mắt chợt lóe, không biết tiểu hữu có cái gì điều kiện. Mạc Thanh Trần nguyện ý phát hạ tâm ma chi thể, hắn tự nhiên không hề lo lắng, chỉ là nàng đưa ra điều kiện chỉ sợ cũng không đơn giản đi. Mạc Thanh Trần thấy vương tộc trường một bộ lo lắng nàng công phu sư tử ngoạm biểu tình, nhấp môi cười, vương tộc trường hẳn là đã biết, tứ công tử chỉ là bị ta kia linh thú nguyền rủa, sẽ hôn mê thượng một đoạn thời gian, kia. Nếu không có thương tổn cập vương bốn tánh mạng, việc này tự nhiên từ bỏ. Vương tộc trường không chút do dự nói, trong lòng lại âm thầm nhíu môi, một đoạn thời gian là 10 năm 8 năm được không, đối một cái phong hoa chính mẫu tiềm lực vô hạn trúc cơ tu sĩ, cơ hồ là hủy hoại hắn tốt nhất thời gian. Chỉ là này đó tổn thất cùng vương gia có thể có được một vị nguyên anh tu sĩ tới nói, tự nhiên không tính cái gì, phân rõ nặng nhẹ vương tộc trường đương nhiên sẽ không ở cái này mấu chốt thượng do dự. Mạc Thanh Trần chính là thích cùng loại người này giao tiếp, liền tiếp tục nói, vạn bối vốn là ngẫu nhiên đi vào có nhân hải, trong lúc vô tình biết được ta thập tứ tỷ trở thành vương gia tứ công tử thị thiếp. Ha ha, không dối gạt vương tộc trường, chúng ta Mạc gia tuy không phải cái gì đại gia tộc, thập tứ tỷ lại là đứng đắn đắn dòng chính tiểu thư. Nàng là tam linh căn, chị ruột càng là tư chất thượng giai song linh căn. Cho nên vãn bối liền muốn nhìn xem, là cái dạng gì nam tử thập tứ tỷ xứng đôi không thượng, chỉ có thể lấy thị thiếp cư chi. Nếu thập tứ tỷ không muốn rời đi vương gia, kia liền trợ nàng có được thân phận cùng thực lực đi, hy vọng như vậy, nàng có thể quá đến hạnh phúc chút. Sống mấy trăm tuổi cáo giả vương tộc trường cái gì ý tại ngôn ngoại nghe không hiểu, nghe vậy lập tức nói, vương bốn chưa cưới vợ, nếu hắn hôn mê bất tỉnh. Lão phu thân là tộc trưởng liền thế hắn làm chủ cưới hỏi đảng hoàng Mạc gia 14 tiểu thư, ngươi xem, coi thế nào. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, đồng nhiên nghĩ tới Lục công tử, trong lòng vừa động nói, nếu là ta thập tứ tỷ ngốc tại vương gia, mong rằng vương tộc trưởng chiếu cố các nàng mẹ con chu toàn, nếu là một ngày kia nàng muốn rời đi vương gia, hoặc là đến ngộ phu quân cũng thỉnh vương tộc trưởng cùng tộc nhân chớ có khó xử. Vương tộc trưởng khó hiểu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lúc này mới gật gật đầu nói, đây là tự nhiên. Chúng ta tu tiên gia tộc, vốn là không giống thế tục gia tộc, tu sĩ song tu chú ý chính là ngươi tình ta nguyện. Mạc Thanh Trần âm thầm thở dài một hơi, thập tứ tỷ, Thanh Trần có thể vì ngươi làm chỉ có như thế nhiều, đến nỗi về sau ngươi có thể hay không được đến muốn hạnh phúc quá thượng muốn sinh hoạt vậy dựa chính ngươi. Tiểu hữu, ngươi nhưng còn có khác yêu cầu. Vương tộc trường thấy Mạc Thanh Trần trầm mặc xuống dưới, hỏi. Mạc Thanh Trần mím môi, còn có cuối cùng một cái yêu cầu vãn bối nghe nói 17 công tử tìm kiếm thuốc dẫn thí luyện thành công. Sẽ phân đến một viên trong tộc linh dược, vạn bối liền phải hắn kia viên linh dược. Vương tộc trường sắc mặt khẽ biến, tiểu hưu đây là hà tất. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nói, vương tộc trường hay là không biết, 17 công tử cưỡng bức hầu hạ ta một cái thị nữ, một cái khác thị nữ cũng thả người nhảy hồ, nếu không phải vạn bối kịp thời chạy đến, chỉ sợ các nàng tỷ muội hai người đều đã hương tiêu ngọc vẫn. Lại có việc này. Vương tộc mặt dài sắc khó coi, hắn đuổi tới bích tú viên đã bị vương bốn việc hấp dẫn. Cũng không để ý những cái đó nho nhỏ thị nữ như thế nào. Mạc Thanh Trần cười lạnh nói, vạn bối còn sẽ ăn nói bừa bãi không thành. Vương tộc trường, tuy rằng kia đối thị nữ là các ngươi vương gia người, nhưng rốt cuộc phân đến ta bên người hầu hạ, 17 công tử đối với các nàng làm ra như thế lệnh người khinh thường việc, có từng đem ta để vào mắt. Vương tộc thở dài khẩu khí, liền y tiểu hữu lời nói. Nay trong nháy mắt hắn bỗng nhiên có chút cô đơn lên, vương gia tân đồng lứa, nhất có hy vọng vương bốn muốn hôn mê 10 năm hơn. Hoang phế tu sĩ nhất quý giá một đoạn thời gian vương 17 lại là như thế thượng không được mặt bản, nếu không phải vương gia con cháu, hắn đều hận không thể tệ hắn. Lại một đôi so trước mắt Mạc cô nương, càng thêm cảm thấy vương gia nhân tài điêu tàn. Nghĩ lại gian, vương tộc trường lại nghĩ đến nếu là chính mình tiến vào nguyên anh kỳ, lại sẽ nhiều ra ngàn năm thọ nguyên, tổng hội có cả đống thời gian bồi dưỡng vương gia thiên phú không tồi con cháu. Như vậy tưởng tượng, vương tộc trường bình tĩnh nỗi lòng, cùng Mạc Thanh Trần từng người phát hạ tâm ma chi thể. Hai người nhìn nhau cười, vương tộc trường phất tay triệt cách âm kết giới. Bên ngoài mọi người chờ nôn nóng, thấy hai người mặt mang ý cười ra tới, các có tâm tư. Vương tộc trường chậm rãi nhìn quét liếc mắt một cái thần sắc khác nhau mọi người, lúc này mới nói, từ hôm nay trở đi, Mạc cô nương chính là ta vương gia khách quý, vô luận người nào đều không được chậm trễ, nếu có vi phạm, liền trục xuất vương gia. Tộc trường, tam trưởng lão cùng 17 công tử đồng thanh kêu lên. Lý Chí Sa mấy người đối này phiên biến chuyển cũng là lắp bắp kinh hãi. Vương tộc trường không để ý đến, tiếp tục nói, Vương Bốn muốn hôn mê mấy năm, liền nâng hồi Bích Tú Viên đi, Mạc Thị Ngưng Nhu dịu dàng nhanh nhẹ, lại vì Vương già sinh hạ con nối dõi, liền từ ta làm chủ gả cùng Vương Bốn làm vợ, trong tộc con cháu không được khi dễ các nàng mẹ con, nếu là Mạc Thị Ngưng Nhu muốn rời đi, người khác không được ngăn trở. Tộc trường 17 công tử nghe xong đại kinh thất sắc, hắn vẫn luôn biết tứ công tử trước nay không thấy thượng quá đám kia thị thiếp. Vương tộc trường lạnh lùng trừng mắt nhìn 17 công tử liếc mắt một cái nói, Vương 17, ngươi tùy ý làm bậy, lệnh vương ra hổ thẹn, hôm nay khởi liền đóng cửa ăn năn, 10 năm không được đi ra chỗ ở nửa bước, mặt khác, trong tộc linh dược phần của ngươi ngạch liền chuyển giao cấp Mạc cô nương, đền bù ngươi đối bên người nàng thị nữ mạo phạm. Tộc trường 17 công tử không dám tin tưởng kinh hô một tiếng, rốt cuộc đỉnh một trương đầu heo mặt, hoa lệ lệ ngất đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 186 người dung nhan. Kế tiếp nhật tử gợn sóng bất kinh, không có tứ công tử cùng 17 công tử nhảy ra trước mắt, Mạc Thanh Trần trụ vào Bích Tú Viên trung tích thủy tiểu trúc, một lòng điều trị khởi Mạc Ngưng Nhu thân thể tới. Mấy chỉ máu đào linh ong mỗi ngày đều đi lão cây đào nơi đó thải mật, nhưng ra mật vừa vặn đựng đầy một tấc tới lớn lên là lướt bạch bình sứ. Mạc Thanh Trần liền mỗi ngày đem này đó linh mật lẫn vào phục linh trẻ hạt sen trung đưa cho Mạc Ngưng Nhu ăn. Mạc Ngưng Nhu trên mặt mắt thấy liền nhiều chút huyết sắc, tuy thoạt nhìn vẫn như cũ yếu đuối mong manh, cái loại này hôi bại chi khí lại không thấy. Trong lúc này, Mạc Thanh Trần lặng lẽ đem tứ công tử đưa tặng cái kia đảo chi cắm tới rồi tùy thân dược viên, không nghĩ tới này đảo chi cư nhiên thật sự sống, ở tiên hồ linh tiểu tẩm bổ hạ, một ngày liền để thượng một năm công phu, đảo chi thực mau trưởng thành một cái cây non, lại qua mấy ngày, liền khai ra hoa mỹ đảo hoa tới. Mỗi một ngày, đối dược viên chung cây đảo tới nói đó là một lần bốn mùa luân hồi, hoa nở hoa rụng hoa lại khai, lại trước nay không có kết quả trái cây. Mạc Thanh Trần bẻ đảo chi thí nghiệm một chút, phát giác này cây đảo tuy chỉ có mấy năm thụ linh, máu đảo linh ong lại thích ngắt lấy mật hoa, nàng có chút minh bạch, máu đảo linh ong bắt bẻ không phải hoa niên đại mà là chủng loại. Có lẽ Bích Tú Viên trung kia cây lão cây đảo là không muốn người biết dị chủng đi, Mạc Thanh Trần âm thầm thầm nghĩ. Nếu đảo chi ở tùy thân dược viên sống, nàng lại ở tại Bích Tú Viên phương tiện máu đảo linh ong ngắt lấy mật hoa, không muốn tự nhiên đâm ngang Mạc Thanh Trần liền đánh mất tính kế lão cây đảo chủ ý. Một ngày này, Mạc Ngưng Nhu ăn xong phục linh trẻ hạ sen ngủ hạ sau Mạc Thanh Trần liền đi đến bên hồ tàn bộ, sinh đôi thị nữ im ắng theo ở phía sau. Mạc Thanh Trần quay đầu lại nhìn sinh đôi tỷ muội liếc mắt một cái, trong lòng thở dài một tiếng. Nay đoạn thời gian nàng phát giác này đối sinh đôi tỷ muội đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hải Yến nguyên bản chỉ là ổn trọng trầm tĩnh nhưng hiện tại hai mắt lỗ trống vô thần, cả người bao phủ ở tử khí trầm trầm bầu không khí chung, liền phảng phất là một cái có thể hô hấp con rối giống nhau. Mà hoạt bát rộng rãi Hải Hoành cũng trở nên ít nói, luôn là tràn ngập áy náy nhìn Hải Yến phát ngốc, nhìn tú mị trong mắt liền chứa đầy nước mắt, lại sợ chính mình nhìn không vui mà vội vàng lau. Mạc Thanh Trần đem này đó biến hóa xem ở trong mắt, lại trước sau không có nói cái gì. Nàng không có khả năng làm tất cả mọi người quá thượng hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt, chính là Mạc Ngưng Nhu, kế tiếp lộ cũng muốn chính mình đi có thể hay không quá thượng muốn sinh hoạt, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào nàng chính mình. Mà này đối sinh đôi thị nữ. Tuy nói có một tia hầu hạ chính mình duyên phận, nhưng đã chịu thương tổn cũng không phải chính mình tạo thành, nói vô tình chút, chính mình cũng không có trợ giúp các nàng nghĩa vụ. Kỳ thật Mạc Thanh Trần vẫn luôn không có nhiều lời cái gì, còn có càng quan trọng một chút, đó là này đối sinh đôi thị nữ tử kia chuyện sau suốt ngày đắm chìm ở trong thống khổ, cũng không có vì tương lai sinh hoạt có điều nỗ lực. Phi thường văn học, Mạc Thanh Trần cũng không phải là người tốt, có một câu nàng vẫn luôn thực thích, người tất tự giúp mình rồi sau đó người trợ chi rồi sau đó thiên trợ chi. Hồ nước thanh triệt, một đám lông trắng cặc cặc kêu du quá, tạo nên từng vòng bích ba. Mạc Thanh Trần túi người nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, ném đến trong hồ đánh ra một cái xinh đẹp thủy phiêu, theo sau lẩm bẩm, một đoạn bất hạnh trải qua tựa như này hòn đá nhỏ, cuối cùng sẽ chìm vào đáy hồ, kích khởi gợn sóng cũng sẽ dần dần khôi phục bình tĩnh, người khác nhìn đến vẫn là mặt hồ an tĩnh tốt đẹp bộ dáng, này hồ nước thậm chí sẽ bởi vì cất chứa càng nhiều đồ vật, nhan sắc biến càng thêm mỹ lệ càng thêm không giống người thường. Nói xong Mạc Thanh Trần tiếp tục về phía trước đi tới, trước mặt đông nhiên trống rông xuất hiện một đạo truyền âm phù, nàng rỗi tay tiếp nhận nguyên lai là Lý Chí Sa thầy trò sắp sửa rời đi, cùng nàng từ biệt. Lúc này lại một đạo truyền âm phù phiêu nhiên tới, Mạc Thanh Trần thần thức đảo qua, là vương tộc tóc dài tới, đồng dạng là vì Lý Chí Sa thầy trò sắp sửa rời đi một chuyện, hắn ở chỗ ở thiết đưa tiền yến, mời nàng đi trước. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hai người không cần đi theo nếu là tứ phu nhân tỉnh liền thay ta chuyển cáo một tiếng. Mạc Thanh Trần công đạo xong liền bước lên thuyền nhỏ lăng không mà đi. Nay thuyền nhỏ chính là nàng từ quái ngư trong bụng tìm được, vẫn luôn bị nàng ném ở trong túi chữ vật sau lại thấy có nhân hải tu sĩ phi hành pháp khí phần lớn là thuyền nhỏ bộ dáng, có nhàn rỗi Mạc Thanh Trần liền đem nó lấy ra tới luyện hóa một chút. Nay một luyện hóa mới phát giác thuyền nhỏ cư nhiên là một kiện không tồi pháp khí đã có thể phi hành lại có thể qua biển, tốc độ tuy không đuổi kịp chén lớn, lại so với tầm thường phi kiếm mạnh hơn nhiều. Mạc Thanh Trần chén lớn ngày đó bị tam trưởng lão đánh ra mấy cái lỗ nhỏ, nàng cũng không tinh với luyện khí, chỉ có thể ném tới tay vòng trung đẳng trở lại môn phái tìm tinh với luyện khí đồng môn hỗ trợ, cứ như vậy, thuyền nhỏ liền phái thượng công dụng. Tới rồi vương tộc thường trú chỗ, dẫn nàng đi vào vẫn như cũ là nghe chiều, chỉ là lúc này đây nghe chiều xem ánh mắt của nàng lại có bất đồng, ngôn ngữ gian so dị vãng nhiều ti cung kính. Mạc Thanh Trần không có để ý, lập tức đi vào. Trong sảnh đã có ba người, phân biệt là vương tộc trưởng cùng Lý Chí Sa thầy trò. Mạc Thanh Trần chào hỏi, ngồi ở Lý Chí Sa bên cạnh người, Lý Chí Sa hướng nàng cười cười, lộ ra một hàm răng trắng. Không bao lâu, tam trưởng lão đuổi lại đây, ánh mắt quét đến Mạc Thanh Trần sắc mặt trầm xuống, theo sau tài năng danh vọng Chu Tiên Sinh miễn cưỡng cười cười. Năm người cùng uống lên một ly linh tửu, lại khách khí vài câu, Chu Tiên Sinh bỗng nhiên nói, vương tộc trưởng, bọn họ tiểu đồng lứa ở chúng ta này đó lao ra hỏa trước mặt nhiều có câu thúc, không bằng từ chính bọn họ náo nhiệt đi, ngươi xem, coi thế nào. Vương tộc cười dài cười, lão phu đang muốn nói, vương sáu ở phía sau viên trong đình bị thực rượu, vẫn luôn chờ Mạc cô nương cùng Lý Hiển giá trị đâu. Lý Chí Sa tức khắc mặt hiện vui mừng, cùng Mạc Thanh Trần cùng nhau thi lễ lui đi ra ngoài. Hô, ra tới thoải mái nhiều. Lý Chí rộng lớn đại thở hát ra. Mạc Thanh Trần bật cười, Lý công tử, ngươi làm trò vương tộc lớn lên mặt quá mức vui mừng lộ rõ trên nét mặt đi, tốt xấu chờ ra tới lại biểu lộ a. Làm cho chủ nhân mặt vừa nghe nói có thể đi ra ngoài, liền nhạc thiếu chút nữa cười vai miệng, Mạc Thanh Trần nhưng làm không được. Lý Chí Sa chớp chớp mắt chử, như thế nào, như vậy không hảo sao. Mạc Thanh Trần cứng lại. Lý Chí Sa mắt cười đến cong lên, thoạt nhìn có một loại tính trẻ con hồn nhiên, vương tộc trường biết chúng ta tâm tư, hắn sẽ không để ý. Mạc Thanh Trần mím môi, cảm thấy Lý Chí Sa quá mức đơn thuần, nhưng nhìn hắn sạch sẽ thông thấu tươi cười, trong lòng lại bỗng nhiên vừa động. Hắn có phải hay không nói cho chính mình, không cần thời khắc treo mặt thật làm người, ở không ảnh hưởng toàn cục dưới tình huống làm chân thật chính mình, có lẽ cũng là một loại vui sướng. Mạc Thanh Trần không cho rằng thích hợp Lý Chí Sa xử thế chi đạo liền thích hợp chính mình, lại phát giác trên người hắn phát ra độc đáo thuần tịnh khí chất, cũng không phải bởi vì vô tri, mà vừa lúc là bởi vì đối hết thể đều sáng tỏ, mới có thể thuận trăng bản tâm, trời quang trăng sáng. Này có lẽ đó là nho tu độc đáo xử thế chi đạo đi. Hậu viên trong đình, Lục công tử quả nhiên đang chờ hai người, thấy hai người lại đây vội vàng đứng dậy đón chào. Lý huynh, không nghĩ tới ngươi như thế mau liền đi rồi. Lục công tử một bên tiếp đón hai người uống rượu, một bên thở dài. Mấy ngày nay hắn cùng Lý Chí Sa ở chung thật là vui sướng, nói nho bất đồng lưu phái lý luận va chạm, càng là làm hắn được lợi không ít. Lý Chí truyền xa dương tay chung chén rượu, thiên hạ đều bị tán yến hội, Lục công tử hà tất cảm hoài, chỉ cần chúng ta vẫn luôn đi xuống đi, gì sâu không có gặp nhau ngày. Lục công tử vô vô cái bàn, Lý huynh nói rất đúng, có lẽ nếu không bao lâu ta liền ra cửa du lịch, không chuẩn liền ở nơi nào lại đụng tới cố nhân, ha ha, tới, lại uống một chén. Mạc Thanh Trần mỉm cười nhìn, biết Lục công tử uống có chút nhiều. Kỳ thật tu sĩ là có thể vận dụng linh lực đem rượu bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ là cứ như vậy, uống rượu còn có cái gì thú vị, đặc biệt là cùng bằng hữu uống rượu là lúc không khỏi có thất thanh ý. Lại uống lên một trận, Lý Chí Sa liền nói, không uống không uống, uống say khướt qua biển, vạn nhất rơi vào trong biển, sư phụ không cứu ta làm sao bây giờ. Nay tuy là vui đùa lời nói, nhưng qua biển rốt cuộc nguy hiểm thật mạnh, Lục công tử liền đình chỉ kính rượu, ba người ăn khởi linh quả tới. Lý huynh, đây là chúng ta có nhân hải đặc sản An Thần Tím Hoa Châu, phẩm chất tuy rằng giống nhau, lại là tại hạ một chút tâm ý, mong rằng không cần ghét bỏ. Lục công tử đưa qua một viên dùng thanh thẳng sâu lên tới màu tím hạt châu. Kia hạt châu so Mạc Thanh Trần ngày đó được đến hạt châu lược tiểu một ít, mặt trên có khắc ám sắc phù văn. Lý Chí Sa trọng tay tiếp nhận, trực tiếp treo ở bên hông ngọc bội thượng, sau đó lấy mắt ngắm Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cố ý đậu hắn, thường phục làm không thấy được đối Lục công tử nói, "Lục công tử, Thanh Trần ngẫu nhiên đến tới hai viên An Thần Tím Hoa Châu, nghe nói này hạt châu muốn các ngươi vương gia thi quá bí pháp mới có thể phát huy tác dụng, ta liền không khách khí." Nói đem trang có An Thần Tím Hoa Châu hộp ngọc đẩy qua đi. Lục công tử mở ra liền nhìn đến một đôi long nhãn lớn nhỏ hạt châu, ánh sáng tím ánh nhiên, không khỏi khen, "Mạc cô nương vận khí thật không sai, này đối hạt châu xem như thượng đẳng, chờ 7 ngày sau ta liền làm tốt cho ngươi đưa đi." "Mạc cô nương," Lý Chí Sa đáng thương vô cùng kề. Mạc Thanh Trần xem xét hắn, mỉm cười cười nói, "Lý công tử, Thanh Trần không hiểu được ngươi hôm nay phải đi, nhưng không chuẩn bị cái gì lễ vật. Lý Chí Sa hừ một tiếng, đống nhiên lộ ra một mặt ý cười, Mặc cô nương, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, liền tính đưa ta ly biệt lễ vật, ngươi xem coi thế nào. Cái gì sự? Mặc Thanh Trấn hỏi. Lý Chí Sa thanh khụ hai tiếng, kia sự tình đối với ngươi mà nói đơn giản thực, hơn nữa sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Mặc Thanh Trần không ra tiếng, lấy mắt thấy hắn, ấn nàng kinh nghiệm, có người như thế nói khi bảo đảm không chuyện tốt. Mặc cô nương, ta muốn nhìn ngươi một chút chân thật bộ dáng. Lý Chí Sa rốt cuộc nói ra. Mặc Thanh Trần sửng sốt, lời này nếu là mặt khác nam tử nói ra, nàng tất nhiên sẽ cảm thấy người nọ là khinh bạc đồ đệ, nhưng nhìn Lý Chí Sa đầy mặt khắc cầu, lo được lo mất bộ dáng, lại như thế nào cũng sinh không ra cái loại cảm giác này. Vì sao? Mặc Thanh Trần nghiêm túc hỏi, nàng yêu cầu một cái lý do, đã là cho hắn cũng là cho chính mình. Lục công tử tò mò nhìn hai người. Liền nghe Lý Chí Sa nói, tự năm ấy ngẫu nhiên gặp được, ta liền luôn muốn ngươi sau khi lớn lên sẽ là bộ dáng gì, lần này thấy ngươi nếu là còn nhìn không tới, ta đây sẽ ăn không hương ngủ không được, nói không chừng liền sẽ khuyên bảo sư phụ về sau đi theo ngươi du lịch, dù sao chúng ta vẫn luôn là thích ứng trong mọi tình cảnh. Mặc Thanh Trần tưởng tượng đến về sau đi đến nơi nào phía sau đều đi theo một cái lao thư sinh một cái tiểu thư sinh, tức khắc đại, trừng mắt nhìn Lý Chí Sa nửa ngày mới thở dài nói, hảo đi, xem như ngươi lợi hại, ngươi xem đi. Chương 187 mây tía tự đông tới. Mặc Thanh Trần nhẹ nhàng đem tóc mái bắt đến nhĩ sau, bất đắc dĩ cười cười. Phi thường văn học. Đừng núp nhích. Lý Chí Sa bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem Mặc Thanh Trần hoảng sợ. Liền thấy Lý Chí Sa trong tay nhiều ra một con tuyệt bút. Tiếp theo giơ tay lên một trường trắng thuần quyển trục hiện lên ở không. Hắn dẫn theo bút ở quyển trục thượng viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng ngắm ngắm Mạc Thanh Trần, qua non nửa cái canh giờ bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mặt giấy, lại chuyển qua tới gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần. Nếu không phải Lý Chí Sa trong ánh mắt trừ bỏ cuồng nhiệt cũng không có khác ý vị, như thế mãnh liệt ánh mắt Mạc Thanh Trần chỉ sợ muốn chạy chối chết. Mạc Thanh Trần ẩn ẩn cảm giác, Lý Chí Sa giờ phút này tựa hồ tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Loại trạng thái này đối hắn rất quan trọng, cho nên nàng một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chính mình vừa động liền làm hắn cùng cơ duyên lỡ mất dịp tốt. Đúng rồi. Lý Chí Sa tựa hồ tỉnh ngộ cái gì, để bút trên giấy bay nhanh vẽ lên, một lát sau chỉ thấy hắn đem sói chu tuyệt bút hướng phía sau một ném, chính mình dẫn theo quyển trục sững sờ. Đúng lúc này một đạo mây tía bỗng nhiên tự đông mà đến, rơi thẳng đến Lý Chí Sa đỉnh đầu, tiếp theo hắn quanh thân liền bị mây tía quanh quẩn, hình thành lớn lớn bé bé màu tím lốc xoáy, từng trận kích động. Mạc Thanh Trần cả kinh, tiểu tiến giai, Lý Chí Sa liền phải đột phá trúc cơ sơ kỳ. Nguyên lai nho tu tiến giai cư nhiên là này phó tình cảnh sao? Mạc Thanh Trần đốn giác mở rộng tầm mắt. Trong sảnh chính uống linh trà ba vị kết đan tu sĩ đồng thời chú ý tới không trung chợt lóe rồi biến mất mây tía. Tử khí đông lai. Vương tộc triều dài chút kinh ngạc. Chu tiên sinh sắc mặt khẽ biến, thân hình vừa động liền chạy trốn đi ra ngoài, Vương tộc trưởng cùng tam trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sát sau đó. Nhìn thấy Lý Chí Sa lúc này trạng thái, Chu tiên sinh trên mặt vui vẻ, lẳng lặng đứng ở bên cạnh vì đồ đệ hộ. Vương tộc trường cùng tam trưởng lão đều là kết đan tu sĩ, tự nhiên hiểu được quy củ, trong lòng chẳng sợ có muôn vàng nghi vấn, giờ phút này đều lẳng lặng đứng ở chỗ cũ chờ. Ước chừng qua hai cái canh giờ, Lý Chí Sa quanh thân mây tía mới dần dần tiêu tán chậm rãi mở bừng mắt chử. Lý Chí Sa ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhìn nhìn mọi người lại túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, kinh ngạc nói, sư phụ. Ta tiến đến giai. Chu tiên sinh cười ha hả nói, ngươi này tiểu tử ngốc, tiến không tiến giai chính mình không hiểu được sao. Lý Chí Sa đương nhiên cảm thấy thân thể biến hóa, chỉ là này hết thể tới quá mức đột nhiên, hắn còn có chút khó có thể tin. Chu tiên sinh ánh mắt bỗng nhiên dừng ở Lý Chí Sa trong tay quyển trục thượng, đây là. Lý Chí Sa phản xạ có điều kiện đem quyển trục tàng đến phía sau, giống để phòng cướp dường như nhìn Chu tiên sinh. Chu tiên sinh khí vui vẻ, vươn tay dùng cây quạt gõ gõ Lý Chí Sa đầu nói. Lấy ra tới. Phi thường văn học. Không. Lý Chí Sa dùng sức lắc đầu. Lấy ra tới. Chu tiên sinh tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Lý Chí Sa thân thể căng chặt, làm ra một bộ tùy thời cất bước liền chạy tư thế. Vương tộc trường nhịn không được hò khan hai tiếng. Chu tiên sinh mặt da đỏ lên hắn nhất thời kích động đã quên chung quanh còn có người khác. Chu Minh, chúc mừng à, Lý Hiền rất tuổi còn trẻ liền tiến giai trúc cơ trung kỳ, ngươi có người kế nghiệp. Vương tộc mọc ra thanh đánh giảng hòa. Chu tiên sinh trên mặt dấu không được cao hứng, không có người so với hắn rõ ràng, nho tu tiến giai có bao nhiêu khó, vương tộc lớn lên lời nói chính nói đến hắn tâm khảm đi. Vương tộc trường, tam trưởng lão ta cùng kém đồ quấy dày lâu ngày, tiểu đồ lại tại đây có thể tiến đến giai, Chu mộ không thắng cảm kích hiện giờ sắc trời không còn sớm, này liền cáo tử. Chu tiên sinh ôm ôm quyền. Chu tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Mọi người đồng thanh nói. Chu tiên sinh cầm trong tay cây quạt hướng không trung ném đi, cây quạt nháy mắt biến đại, lôi kéo Lý Chí Sa cùng nhau nhảy đi lên. Sau này còn gặp lại. Chu tiên sinh hướng mọi người khẽ gật đầu, cố ý quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, kia quyển trục tuy bị đồ đệ giấu đi, mặt trên nội dung hắn lại sớm đã xem ở trong mắt, nếu hắn không có đoán sai, kia tư dung tuyệt thế họa người trong đó là trước mắt vị này điệu thấp Mạc cô nương. Nói như vậy, chính mình thầy trò nhưng thật ra thiếu vị này Mạc cô nương một chút tình cảm. Sau này còn gặp lại a. Lý Chí Sa hướng Mạc Thanh Trần cùng Lục công tử vây tay đang nói dưới chân cây quạt như sao băng chạy trốn đi ra ngoài, hắn một cái không đứng vững bị lung lay xuống dưới, đôi tay gắt gao ôm lấy cây quạt bên cạnh, hét lớn, "Sư phụ, ngài thúc dục pháp khí như thế nào cũng không nói một tiếng a." Rất xa, còn có thể nghe được Chu tiên sinh tiếng hừ lạnh cùng với Lý Chí Sa nghiến răng nghiến lợi thanh âm, "Sư phụ ngươi này tuyệt đối là trả thù, a, chậm một chút a, làm ta đi lên." Trong đình mọi người hai mặt nhìn nhau, Mạc Thanh Trần cùng Lục công tử cười khẽ ra tiếng, Vương tộc trưởng trên mặt túc mục, trong lòng lại ở trong tối tưởng, chính mình có phải hay không cũng nên thu cái đồ đệ. Đưa tiễn thầy cho hai người, Mạc Thanh Trần liền cáo từ rời đi. Lục công tử vừa muốn thối lui, Vương tộc trưởng đống nhiên nói, "Vương sáu, ngươi trước chờ một chút." "Tộc trưởng có gì phân phó?" Lục công tử cung kính hỏi, trong lòng lại ở bồn chồn. Vương tộc trưởng liếc liếc mắt một cái Lục công tử thần sắc, lúc này mới nói, vừa rồi là chuyện như thế nào? Quả nhiên vẫn là hỏi, Lục công tử trong lòng thầm than, ngoài miệng nói, vừa rồi chúng ta ba người ở trong đình uống rượu, Lý công tử bỗng nhiên tới hứng thú, để bút làm một bức họa, lúc sau liền thấy một đạo mây tía tự đông mà đến, hắn liền tiến vào tiến giai trạng thái. Làm một bức họa? Cái gì họa? Vương tộc trường vội hỏi nói, xem ra vị kia Lý Hiền rất tiến giai cơ hội liền ở kia phó hòa thượng. Lục công tử dừng một chút mới nói, vãn bối không biết, chúng ta còn không có tới kịp xem kia bức họa, hắn liền tiến vào tiến giai trạng thái, nhóm càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc sau tộc trưởng các ngươi liền chạy đến. Kia tính, ngươi lui ra đi. Vương tộc trưởng vây vây tay. Lục công tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lui lại đi ra ngoài. Tộc trưởng, ta như thế nào cảm thấy vương sáu kia tiểu tử biết họa thượng nội dung đâu? Tam trưởng lão bất mãn nói. Từ khi vương bốn xảy ra chuyện, vương sáu cùng Mạc cô nương đi cực gần, hắn liền xem kia tiểu tử không vừa mắt. Nghề hà tộc trưởng nói hiện giờ trong tộc không có xuất sắc hậu bối, vương sáu xem như không tồi, hắn chỉ phải kiềm chế xuống dưới. Hắn nếu không nghĩ nói, tiểu đồng lứa sự liền theo bọn họ đi thôi. Vương tộc trưởng nhàn nhạt nói. Đi ra môn tới Lục công tử lại xoa xoa mồ hôi lạnh, làm cho tộc trưởng mặt nói dối, áp lực thật sự quá lớn. Hắn đương nhiên biết kia họa thượng nội dung, chính là bởi vì biết mới không dám nói ra. Đương nhìn thấy Mạc Thanh Trần chân thật dung nhan trong nháy mắt kia, luôn luôn tự cao lực khống chế cực cường hắn đều đã quên hô hấp, có một loại đem trước mắt tốt đẹp mạnh mẽ chiếm cho riêng mình xúc động, kia cùng tình yêu không quan hệ, mà là nhân tính tham lam. Hắn rốt cuộc minh bạch Mạc cô nương vì cái gì luôn là lưu trữ thật dày tóc mái, làm người nhìn không tới rõ ràng mặt mày. Nàng nếu là lấy chân thật bộ mặt kỳ người, tầm thường trúc cơ tu sĩ tâm tính tôi luyện còn chưa đủ, gặp được không biết sẽ gặp phải nhiều ít mầm tai họa. Chỉ sợ Mạc cô nương ít nhất muốn tới kết đan kỳ, mới có thể không hề cố kỵ người khác ánh mắt đi. Kết đan trở lên tu sĩ, tâm tính kiên định, rất khó lại vì biểu tượng sở động, mà kết đan dưới tu sĩ, tự nhiên không dám trêu chọc cường đại kết đan tu sĩ. Nghĩ đến đây, Lục công tử đối Mạc Thanh Trần lại có một tia thương tiếc cùng kính nể, cái nào nữ tử không nghĩ đem đẹp nhất một mặt triển lộ cấp thế nhân đâu. Mà nàng lại có thể khắc chế thiên tính, một lòng hướng đạo. Nếu là Mạc Thanh Trần đã biết Lục công tử ý tưởng, chỉ sợ sẽ dở khóc dở cười, nàng chưa từng cảm thấy chính mình như vậy ủy khuất. Năm đó Đoạn Thanh ca bị vô số nam tu truy phủng buồn rầu bất kham tình hình chính là lệnh nàng lòng còn sợ hãi, vẫn luôn may mắn chính mình dự kiến trước. 7 ngày sau, Mạc Thanh Trần ở bên hồ tản bộ khi, Lục công tử đem khắc lên thần bí phù văn một đôi an thần tím hoa châu đưa tới, ánh mắt không tự giác hướng Tích Thủy tiểu trúc ngắm. Mạc Thanh Trần thầm than một tiếng, xem ra Lục công tử đối thập tứ tỷ dùng tình sâu vô cùng. "Lục công tử, không bằng đi Tích Thủy tiểu trúc ngồi xuống." Mạc Thanh Trần hỏi. Lục công tử trong mắt hiện lên một tia đen tối. Cười khổ nói, không được, ta còn có việc. Nói xong liền cáo từ rời đi. Mạc Thanh Trần nhìn hắn đi xa bóng dáng, tổng cảm thấy có chút chật vật. Sau khi ăn xong, Mạc Thanh Trần cùng Mạc Ngưng Nhu lệch qua trên giường tùy ý tán gẫu. Hôm nay Lục công tử đã tới. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nói. Mạc Ngưng Nhu giật mình, theo sau trên mặt khôi phục bình tĩnh. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, rốt cuộc nhịn không được nói, thập tứ tỷ, ngươi đối Lục công tử như thế nào tưởng. Mạc Ngưng Nhu mở to mắt. Lục công tử là người rất tốt ta, như thế nào, 16 muội muội ngươi. Ông trời, xem ý tứ này nàng căn bản không hiểu được Lục công tử đối nàng tâm tư. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười cười, đề tài vừa chuyển, thập tứ tỷ, ngươi hiện giờ thân mình tuy còn không thể nóng lòng tu luyện, lại điều dưỡng có chút khởi sắc, cho nên Thanh Trần tính toán quá mấy ngày liền rời đi có nhân hải. Mạc Ngưng Nhu sắc mặt một bạch, như thế mau. 16 muội muội, ngươi muốn đi đâu? Mạc Thanh Trần nắm lấy tay nàng nói, ta rời đi sư môn có 5 năm nhiều, trong lòng thật là nhớ, tưởng sớm ngày trở về nhìn xem, thập tứ tỷ, Thanh Trần hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự không muốn cùng ta đi sao? Mạc Ngưng Nhu lắc đầu, 16 muội muội, ta sớm nói qua, ta không thể đi. Mạc Thanh Trần tới hỏa khí, vì sao không thể, vương bốn có cái gì hảo, chính là Yến Yến, ta thờ ơ lạnh nhạt cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu coi trọng. Nàng biết chính mình lời này nói được có chút trọng, nhưng nhìn Mạc Ngưng Nhu này phó ôn thôn bộ dáng, thật sự có chút nhịn không được. Mạc Ngưng Nhu cắn môi nhìn Mạc Thanh Trần mặt mang tức giận bộ dáng, chậm rãi gục đầu xuống tới, thấp thấp nói, ta không thể thất tín với hắn. Cái gì ý tứ? Mạc Ngưng Nhu trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc buồn bã nói, năm đó ta đáp ứng trở thành hắn thị thiếp, hắn liền nhận lời nếu là một ngày kia trở thành kết đan tu sĩ, liền liền giúp ta báo thủ. Mạc Ngưng Nhu nói đến chỗ này mắt một bế, năm đó tình hình rõ ràng trước mắt. Ta chết cũng sẽ không đương thị thiếp. Phấn sam thiếu nữ trừng mắt trước tuấn lãng nam tử, trên mặt hiện lên một mạt quyết tuyệt. Nam tử cười cười, ngươi nếu đáp ứng, ta liền thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Thiếu nữ trần chờ đánh giá nam tử. Rốt cuộc thắng không nổi dụ hoặc đem chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất tâm nguyện nói ra. Nam tử ngẩn người, theo sau nói, nếu là ta tiến giai kết đan, liền giúp ngươi đi báo thủ, chỉ là ngươi cũng muốn đáp ứng ta một điều kiện, trở thành ta thị thiếp sau, ngươi không được thả lỏng tu luyện, muốn tận lực để cao tu vi. Ta đáp ứng. Thiếu nữ không cảm thấy này xem như cái gì điều kiện. Nam tử nhìn thiếu nữ hơi mang ngây ngô như hoa dung nhan, cao giọng cười, bế lên thiếu nữ vứt tới rồi cẩm tú trên giường lớn. Chương 188 ngày tốt bạn cảnh đẹp. Mạc Thanh Trần xoa xoa cái chán, đáng chết vương bốn, sắc ngàn đao vương bốn, khó trách thập tứ tỷ khăng khăng một mực, nguyên lai là bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa lấy, dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái vì trường sinh đại đạo không từ thủ đoạn, có thể đánh vỡ hết thể điểm mấu chốt nam nhân sẽ vì đông đảo thị thiếp chung một cái đi cùng kết đan tu sĩ liều mạng. Chính là nhìn Mạc Ngưng Nhu thấp thỏm dáng điệu bất an, Mạc Thanh Trần nuốt xuống vọt tới bên miệng nói. Lúc này nói cho nàng nam nhân kia hứa hẹn không thể tin, kia chẳng phải là tương đương nói nàng mấy năm nay hy sinh ẩn nhẫn đều thành một hồi chê cười, kia vẫn luôn chống đỡ nàng tín niệm có thể hay không chợt sụp đổ. 16 muội muội, ngươi nói, hắn sẽ tuân thủ hứa hẹn sao? Mạc Ngưng Nhu trần chờ hỏi. Mạc Thanh Trần thở dài, ta không hiểu được, nhân tâm dễ biến khó nhất phỏng đoán, cho nên nếu là Thanh Trần muốn thực hiện nguyện vọng, cũng chỉ biết dựa vào chính mình. Mạc Ngưng Nhu sắc mặt trắng bệch, rũ xuống mi mắt vuốt ve khô khốc ngón tay, lẩm bẩm nói, mấy năm nay, đôi khi Ngưng Nhu cũng suy nghĩ, hắn có phải hay không lừa gạt ta, tới rồi kết đan kỳ căn bản sẽ không vì ta báo thủ. Chính là mỗi khi xuất hiện loại này ý niệm ta liền sẽ liều mạng áp xuống đi, 16 muội muội, ngươi nói ta có phải hay không thực đốc. Mạc Thanh Trần thương tiếc nhìn Mạc Ngưng Nhu, không có lên tiếng. Mạc Ngưng Nhu lo chính mình nói, kỳ thật cho tới bây giờ Ngưng Nhu cũng không có gì hối hận, tới rồi vâng ra. Liền tính sẽ không trở thành tứ công tử thị thiếp, cũng sẽ trở thành người khác, này mệnh vốn dĩ liền không khỏi chính mình làm chủ. Tứ công tử mấy năm nay cũng không tính bạc đãi ta, còn có Yến Yến như vậy ngoan ngoãn hài tử, cho nên Ngưng Nhu tình nguyện tin tưởng tứ công tử nói đến nhắm mắt kia một ngày, tốt xấu có cái niệm tưởng. Thấy Mạc Thanh Trần không có lên tiếng, Mạc Ngưng Nhu chua xót cười, 16 muội muội, ngươi có phải hay không chê ta không biết cố gắng? Từ nhỏ ngươi liền so với ta cường, tựa như ngươi nói, ngươi muốn đồ vật liền sẽ chính mình nỗ lực được đến, mà Ngưng Nhu lại luôn là chờ người khác tới cấp cùng. Mạc Thanh Trần lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, thập tứ tỷ, mỗi người tính tình bất đồng hành sự tự nhiên có điều bất đồng, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Bất quá có một chút ngươi phải làm đến, đó chính là hảo hảo tồn tại, tận mắt nhìn thấy đến chúng ta Mạc gia đại thủ đến báo kia một ngày. Ta, Mạc Thanh Trần vung tay lên, trên giường xuất hiện lớn lớn bé bé hộp ngọc bình ngọc, theo sau chỉ vào gương lược lớn nhỏ hai cái hộp ngọc nói, hồng nhạt bên trong hoàng phục linh, bích sắc bên trong tuyết liên tử, thập tứ tỷ, ngươi mỗi ngày ăn thượng một chén phục linh chè hạt sen, chờ này hai chắp linh dược dùng hết liền có thể bình thường tu luyện. Này đó màu xanh lục bình ngọc chung là tụ linh hoàn, màu trắng bình ngọc chung là hoàng mầm đan, này đó linh dược cũng đủ ngươi tu luyện đến luyện khí đại viên mãn. Nói tới đây không chờ Mạc Ngưng Nhu nói chuyện, lại lấy ra một cái thúy sắc bình ngọc đưa qua, thấp thấp nói, nơi này là ba viên trúc cơ đan. A. Mạc Ngưng Nhu vẫn luôn ở vào khiếp sợ chung, nghe được trúc cơ đan ba chữ, rốt cuộc thất thanh kinh hô. Trở thành trúc cơ tu sĩ, liền có 300 tuổi thọ nguyên, thập tứ tỷ, ngươi có thể làm được đúng hay không? Mạc Thanh Trần nắm lấy Mạc Ngưng Nhu tay. Mạc Ngưng Nhu nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần trắng thuần như ngọc tay, một giọt nước mắt rơi đi lên, lại ngẩng đầu nói, 16 muội muội ngươi vì ta làm được như thế, Ngưng Nhu nếu còn không biết cố gắng chính là đã chết cũng không mặt mũi đi gặp cha mẹ. Mạc Thanh Trần cười, cho nên ngươi cũng không thể chết. Đúng rồi, này đó đan dược là Yến Yến kia một phần, thập tứ tỷ liền thế Thanh Trần chuyển giao đi. Chờ cơm chiều khi, Mạc Thanh Trần lại tự mình lấy ra một viên tị thủy châu cùng với thời trẻ được đến châm ngọc pháp khí đưa cho Yến Yến quyền đương bổ thượng lễ gặp mặt. Xinh đẹp hạt châu cùng châm ngọc, Nhạc tiểu cô nương cơ chân múa tay, vây quanh Mạc Thanh Trần dịu rít nói cái không ngừng. Lại ở hai ngày, Mạc Thanh Trần rốt cuộc đưa ra cáo tử. Thập tứ tỷ, ngươi liền không cần tặng Thanh Trần đi cùng vương tộc trưởng lên tiếng kêu gọi liền trực tiếp rời đi. Mạc Thanh Trần nhìn Mạc Ngưng Nhu hai mắt đấm lệ bộ dáng nhẹ giọng khuyên nhủ, theo sau thanh âm thấp hèn tới chúng ta tỉ muội, luôn có gặp nhau ngày. Mạc Ngưng Nhu nhẹ nhàng gật đầu khẩn bắt lấy Yến Yến tay. Mạc Thanh Trần duỗi tay sờ sờ Yến Yến đầu, Yến Yến, ngươi nương thân mình không tốt, ngươi muốn thay 16 gì hảo hảo chiếu cố nàng. Yến Yến đại đại gật gật đầu, ngọt ngào nói, 16 gì yên tâm, Yến Yến sẽ chiếu cố hảo nương, còn phải hảo hảo tu luyện bảo hộ nương. 16 gì, ngươi chớ quên Yến Yến a, còn phải về tới xem Yến Yến. Mạc Thanh Trần thương tiếc xoa bóp Yến Yến khuôn mặt, đương nhiên, nếu là Yến Yến trưởng thành có bản lĩnh, cũng có thể đi xem 16 gì a. Ân. Yến Yến khuôn mặt nhỏ sáng ngời. Mạc Thanh Trần ánh mắt quét về phía thần sắc Mạc Danh Sinh đôi thị nữ, nhàn nhạt nói, Hải Oanh, Hải Yến, ta đây liền phải đi, mấy ngày nay nhận được các ngươi dốc lòng chăm sóc, thay ta tỉnh không ít tâm. Này hai bình tụ linh hoàn các ngươi nhận lấy, xem như ta một chút tâm ý tứ phu nhân tính tình hiền lành nói vậy các ngươi cũng thấy được, nếu là nguyện ý, liền lưu tại Tích Thủy Tiểu Trúc hầu hạ nàng đi. Nói xong, Mạc Thanh Trần thả người nhảy lên thuyền nhỏ. Sinh đôi tỷ muội ngơ ngẩn cầm linh dược lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Đồng nhiên đối với Mạc Thanh Trần quỳ xuống, đồng thanh nói, Mạc cô nương, thỉnh nhận lấy chúng ta đi. Mạc Thanh Trần hơi giật mình. Sinh đôi tỷ muội thấy Mạc Thanh Trần không ra tiếng, tức khắc khẩn trương, lấy đầu chạm đất, khái bang bang rung động, Mạc cô nương, chúng ta biết ngài không mừng có người hầu hạ, chúng ta tỷ muội hai người có thể thế ngài thu thập động phủ, xử lý việc vặt, chăm sóc dược viên, hoặc là quét rác cũng đúng, chỉ cần ngài thu chúng ta làm cái gì đều có thể. Mạc Thanh Trần thật không nghĩ tới đôi hoa tỷ muội này mấy ngày nay không rên một tiếng, trong lòng lại có như vậy quyết định, không khỏi hỏi, các ngươi có biết ta này vừa ly khai là đi trước Thiên Nguyên Đại Lục, có lẽ cả đời đều sẽ không lại đến có nhân hải. Hải Oanh khái một đầu nói, Mạc cô nương, chúng ta tỷ muội khi còn bé bị vương gia mua trở thành vọng hải các dự bị thị nữ, nếu không phải lần đầu tiên tiến vọng hải các liền gặp cô nương, sớm muộn gì sẽ cùng phía trước những cái đó tỷ tỷ giống nhau giống vật phẩm đưa cho vọng hải các khách nhân. Chính là không hề tiến vào vọng hải các, 17 công tử ngày sau ra tới cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Mạc cô nương, thỉnh nhận lấy chúng ta đi, vô luận ngài đi nơi nào, chúng ta đều nguyện ý đi theo. Một bên Hải Yến không rên một tiếng, chỉ là càng thêm dùng sức dập đầu. Mạc Thanh Trần trọng tay vừa nhấc, lệnh hai người không tự chủ được đứng lên, lúc này mới nói, có nhân hải khoảng cách Thiên Nguyên Đại Lục vạn dặm xa, trên đường không biết sẽ gặp được nhiều ít nguy hiểm, ta bất quá trúc cơ tu sĩ, khủng khó bảo vệ các ngươi tỉ muội chu toàn. Vẫn luôn trầm mặc Hải Yến bỗng nhiên ngẩng đầu, kiên quyết nói, chỉ cần Mạc cô nương nguyện ý cấp nô tỳ nhóm một đường sinh cơ, ngày sau sống hay chết đều là chúng ta tạo hóa, tuyệt không sẽ oán trời trách đất, chỉ cần có thể rời đi vương gia, tốt xấu là sạch sẽ. Mạc Thanh Trần trầm ngâm thật lâu sau, rốt cuộc thở dài, nếu như thế, các ngươi liền tùy ta đi thôi. Tỷ muội hai người liếc nhau, trên mặt tràn đầy vui sướng, đồng thanh nói, thỉnh tiểu thư ban danh. Thanh âm điểm mỹ thanh thúy, rốt cuộc khôi phục thiếu nữ nên có bộ dáng. Mạc Thanh Trần nhớ tới năm đó tộc trưởng Gia Gia vì nàng ban danh tình cảnh, một cái tân tên, liền ý nghĩa tân nhân sinh bắt đầu đi. Đều nói thiên hạ ngày tốt, cảnh đẹp, thường tâm, chuyện vui, bốn giả khó cũng, ta không lòng tham, liền trước lấy thứ hai đi. Hải Oanh gọi là ngày tốt, Hải Yến gọi là cảnh đẹp, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Trần hướng Mạc Ngưng Nhu mẹ con vẫy vây tay, mang theo hai cái thị nữ giá thuyền mà đi. Mạc Thanh Trần từ biệt vương tộc trưởng, cấp lục công tử đã phát nói truyền âm phủ. Đợi non nửa cái canh giờ không thấy hắn bóng dáng, liền khống chế thuyền nhỏ bay khỏi Thánh Tâm Đảo. Mắt thấy Thánh Tâm Đảo càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành một cái nho nhỏ điểm đen, Mạc Thanh Trần thở dài, ở chỗ này ngây người như vậy lâu, hiện giờ cuối cùng là rời đi, bất quá cái này địa phương ngày sau cũng sẽ trở thành nàng trong lòng nhớ mong chi nhất đi. Mạc cô nương, phía sau truyền đến lục công tử nôn nóng kêu gọi thanh. Mạc Thanh Trần đem thuyền nhỏ ngừng ở không trung. Không bao lâu liền thấy lục công tử khống chế phi thuyền đuổi lại đây. Mạc cô nương, ngươi như thế nào không đợi ta cáo biệt, liền như thế rời đi. Lục công tử mệt đến thở hồng hộc, hiển nhiên là linh lực tiêu hao không ít. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, tu tán có định, duyên phận như gió, Lục công tử, chúng ta tiếp theo gặp nhau còn không phải giống nhau, hà tất nhất định phải cáo biệt đâu. Lục công tử đen mặt, hảo, hảo, các ngươi đều so với ta tiêu sái, theo ta một cái tục nhân, được rồi đi. Kia vừa lúc, ta chuẩn bị lễ vật cũng không cần tặng, dù sao này đó đều là mây bay sao. Mạc Thanh Trần vui vẻ, đến bây giờ nàng mới phát hiện Lục công tử cũng là cái rượu người, vội vàng nói, Lục công tử, không biết ngươi chuẩn bị mây bay là cái gì, làm ta cái này tục nhân nhìn một cái a. Lục công tử lúc này mới vừa lòng, đưa qua một sách giấy dai của nói, không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi, chính là cảm thấy đưa cho Mạc cô nương lại thích hợp bất quá. Mạc Thanh Trần rỗi tay tiếp nhận thần thức đảo qua, không khỏi vui vẻ, nơi này cư nhiên ghi lại mười mấy loại linh tiểu đủ phương pháp, quả nhiên là rất hợp tâm ý lễ vật, chỉ là, Lục công tử như thế nào biết chính mình thích uống rượu đủ rượu. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần kinh ngạc ánh mắt, Lục công tử cười nói, ngẫu nhiên nghe Nhu Nhi nói qua nàng có một cái muội muội từ nhỏ liền thích uống rượu, đối ủ rượu đặc biệt có thiên phú, ta xem Mạc cô nương tiểu lượng sâu không lường được, nghĩ đến Nhu Nhi nói vị kia muội muội tất nhiên chính là ngươi. Mạc Thanh Trần trong lòng ôn nhu chảy xuôi, nhìn Lục công tử trong mắt toát ra chân thành ý cười, đống nhiên nói, Lục công tử, có lời nói ngươi không nói người khác là sẽ không biết, hạnh hoặc bất hạnh, có khi chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian. Vừa dứt lời, thuyền nhỏ liền như sao băng đi xa, mang theo một đạo màu xanh lá lưu quang. Ngưng ở tại chỗ Lục công tử ngốc lăng một lát, khỏe miệng đống nhiên nít lên, toàn lực khống chế tàu bay hướng trong nhà bay đi. Bởi vì nhiều hai cái thị nữ, luyện khí 4 tầng các nàng cưỡi phi hành pháp khí còn cần linh lực phòng hộ, hành trình liền so đoán trước chậm rất nhiều. Cũng may Mạc Thanh Trần đã là trúc cơ trung kỳ, công kích thủ đoạn có gạch cùng mạng đằng, cùng với uy lực từ từ tăng trưởng phồn hoa diễn một kiếm quyết, phòng ngự có băng giao tiêu, hơn nữa nhị cấp hỏa ô nha làm giúp đỡ. Một đường đi tới gặp được yêu thú đều thành đưa tới cửa tới linh thạch. Kia phiến đặc thù hải vực không thể ngự khí phi hành, bởi vì có đặc chế túi thơm nơi tay, hải vực trung yêu thú như hổ rình mồi lại không dám tới gần, Mạc Thanh Trần cũng nhẹ nhàng vượt qua. Qua nơi đó, nàng lại toàn lực phi hành nửa tháng có thừa, liền đến nước cạn hải vực, nhìn thấy không ít phàm nhân giá thuyền đánh cá, cũng có tu sĩ bắt giữ cấp thấp yêu thú. Mạc Thanh Trần không hề có tạm dừng, nhắm thẳng phương chư núi non bay đi. Một ngày này, Giao Quang phái sơn môn trước chậm rãi rơi xuống một chiếc thuyền con, từ phía trên đi xuống ba cái nữ tử. Chương 189 môn trung kỳ quả sự. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua quen thuộc sơn môn, tâm sinh cảm khái, ly sơn năm tái, rốt cuộc. Ngày tốt cảnh đẹp nhắm mắt theo đuôi đi theo Mạc Thanh Trần phía sau, mắt khắp nơi nhìn xung quanh căn bản xem bất quá tới. Mạc Thanh Trần móc ra yên màu xanh lục thân phận bài, thi triển pháp quyết đưa tin thủ vệ đệ tử, một lát sau sơn môn cấm mở ra, mang theo hai cái thị nữ đạp đi vào. Rộng mở khí phái đá xanh đại đạo nối thẳng hậu đức phong nghị sự đường, thỉnh thoảng có tu sĩ từ không trung rơi xuống, các màu linh quang thoáng hiện, nơi này từ trước đến nay là Giao Quang phái nhất náo nhiệt địa phương. Mạc Thanh Trần mỉm cười nhìn này đó, chỉ cảm thấy không lý do thân thiết, một lòng sớm bay đến Thanh Mục phong đi, lại còn muốn trước tới nghị sự đường thông báo. Nàng vốn định cấp sư phụ phát một đạo đưa tin phủ, lại không biết viết chút cái gì, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là từ bỏ, có cái gì lời nói đều lưu đến gặp mặt rồi nói sau. Mạc Thanh Trần ba người cùng là nữ tử, lại không có mặc Giao Quang phái thống nhất phục sức, đi ở trên đường tự nhiên là cực kỳ đáng chú ý. Đặc biệt là ngày tốt cảnh đẹp một đôi song sinh tỉ muội, giống nhau quần áo giống nhau dung nhan cử chỉ, chọc đến vô số ánh mắt dừng ở các nàng trên người. Sư Minh, ngươi mau xem, giống nhau như lúc cô nương đâu. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ ánh mắt đuổi theo ngày tốt cảnh đẹp, dùng tay kéo kéo bên cạnh tu sĩ cánh tay. Kia tu sĩ ánh mắt xem ra, đồng dạng rất là hiếm lạ. Nhưng theo sau ánh mắt rơi xuống đi ở phía trước Mạc Thanh Trần, sắc mặt biến đổi vội quay đầu đi chỗ khác. Sư Minh, ngươi như thế nào lạ? Phía trước tu sĩ buồn bực nói, ngày thường mọi người đều là có rượu cùng nhau uống, có mỹ nhân cùng nhau nhìn lén sư huynh đệ, hắn nhưng không tin lập tức liền xoay tính. Kia tu sĩ vội trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, truyền âm nói, ngươi hôn mê đầu lạc, không gặp đi ở phía trước chính là vị trúc cơ sư thúc sao. Ai không biết hiện tại ta Giao Quang phái khó nhất trêu chọc chính là những cái đó trúc cơ nữ tu. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, phía trước tu sĩ sắc mặt lập tức trắng, trả lời, sư huynh nhắc nhở cực kỳ, sư đệ nhất thời đại ý thiếu chút nữa đã quên. Cảnh đẹp sắc mặt có chút trắng bệnh, tự tử lịch kia chàng bóng đè, nàng đối nam tử liền có loại nói không nên lời chán ghét kháng cự. Ngày tốt lặng lẽ nắm cảnh đẹp tay, thấp thấp nói, đừng sợ có tiểu thư đâu. Mạc Thanh Trần sớm thói quen như vậy ánh mắt, lòng bàn chân sinh phong càng đi càng nhanh, thực mau liền tới rồi nghị sự đường ngoại. Các ngươi hai người trước chờ ở nơi này, ta thực mau ra đây. Mạc Thanh Trần công đạo xong liền đi vào nghị sự đường. Nghị sự đường trung bố trí không có bất luận cái gì biến hóa, đương trị tu sĩ nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình hoa hoa mặt tức khắc sửng sốt. Vương sư huynh. Mạc Thanh Trần ra tiếng hô. Vương họ tu sĩ vẫn như cũ không có lên tiếng, cẩn thận xem kỹ Mạc Thanh Trần, thẳng đến Mạc Thanh Trần bị xem đến trong lòng phát mau, lúc này mới ra tiếng nói, ngươi không chết. Nói xong cư nhiên còn hướng trên mặt đất quét quét. Mạc Thanh Trần lập tức nộ đến hắn hướng trên mặt đất xem là ở tìm bóng dáng, khỏe miệng không khỏi hung hăng vừa kéo, thác sư huynh phúc, tiểu muội còn sống hôm nay mới vừa trở về núi, đặc tới nghị sự đường thông báo. Nói đưa qua thân phận bài. Vương họ tu sĩ sắc mặt khôi phục bình thường, tiếp nhận thân phận bài lại quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, sắc mặt lại là biến đổi, kinh hô, ngươi cư nhiên trúc cơ trung kỳ. Hắn vừa rồi phát hiện người tới cư nhiên là mất tích 5 năm nghe nói sớm đã ngã xuống tiểu nha đầu, khiếm sợ đã quên mặt khác, thẳng đến lúc này mới chú ý tới nàng tu vi. Mạc Thanh Trần mỉm cười gật gật đầu, thác sư huynh phúc tiểu muội bên ngoài du lịch khi may mắn tiến giai. Vương họ tu sĩ cắn chặt răng, cái gì kêu thác ta phúc, ta phải có kia phúc khí sớm chính mình tiến giai. Một bên chửi thầm một bên đem Mạc Thanh Trần tin tức ghi vào thân phận bài 22 tuổi trúc cơ, 34 tuổi trúc cơ trung kỳ, này đó chưa như thế trước người mắt. Vương họ tu sĩ có chút hụt hẫng tưởng, có thể hay không lại quá 2 năm chính mình nên đổi giọng gọi nàng sư tỷ, tưởng tượng đến kia phó tình cảnh, trong lòng tức khắc một đổ, lại xem Mạc Thanh Trần mỉm cười mà đứng đạm nhiên bộ dáng, liền có chút không vừa mắt lên. Thấy vương họ tu sĩ ghi vào tân tin tức lại bắt lấy chính mình thân phận bài không bỏ, Mạc Thanh Trần thử hô một tiếng vương sư huynh. Vương họ tu sĩ lấy lại tinh thần, đem Mạc Thanh Trần thân phận bài ném qua đi. Mạc Thanh Trần không để bụng vẫn như cũ cười nói, đa tạ vương sư huynh, tiểu muội trước cáo tử. Nhìn Mạc Thanh Trần nhanh chóng rời đi bối cảnh, vương họ tu sĩ bỗng nhiên ra tiếng nói, từ từ. Mạc Thanh Trần quay đầu lại, thấy vương họ tu sĩ dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn nàng, không khỏi hỏi, không biết vương sư huynh có gì chỉ giáo. Ngươi là Hồi Thanh Mục Phong. Vương họ tu sĩ hỏi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Tiểu muội tự nhiên phải đi về bái kiến sư tôn. Vương họ tu sĩ ngã ngửa người về phía sau, nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi nữa. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, vương sư huynh đây là ý gì? Vương họ tu sĩ dương mắt nhìn Mạc Thanh Trần lúc này mới nói, ngươi đi cũng không thấy được cùng quang chân nhân. Vì sao? Mạc Thanh Trần gấp giọng hỏi, chính mình cũng chưa phát hiện sắc mặt khó coi dò người. Thấy Mạc Thanh Trần rốt cuộc không hề là kia phó bình tĩnh đạm nhiên thần sắc. Vương họ tu sĩ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vui sướng chút, nói ra càng kinh người nói, ta nhớ rõ ngươi cùng nếu Thủy Phong Mạc sư muội, Đoạn sư muội hai người giao hảo đi, đúng rồi, còn có Diệp sư huynh. Mạc Thanh Trần bình tĩnh một chút nỗi lòng, không có phủ nhận, tuy rằng nàng không biết chính mình cái gì thời điểm cùng vị kia Diệp sư huynh giao hảo, nhưng giờ phút này nào có tâm tư cãi lại này đó. Vương họ tu sĩ cười cười, ngươi cũng không cần cùng bọn họ liên hệ, bọn họ đều không ở bổn phong. Xin hỏi vương sư huynh. Sư phụ ta cùng nhị vị sư tỷ người ở nơi nào? Mạc Thanh Trần tận lực bình tĩnh hỏi. Vương họ tu sĩ kiểu kiểu khoe miệng, bọn họ giờ phút này đều ở hơn giới đường.